Chương 420, một kiếm nhanh chóng, giữ mình trong sạch. Tại nguy hiểm thời khắc, Lãnh Đoạn vẫn là xuất hiện, đứng tại Nam Sơn bên người. Cái này cũng nhờ có vừa mới câu kia Lãnh đại ca. Nếu không, Lãnh Đoạn sẽ không nghĩ tới, chính mình muốn tìm người, vậy mà liền tại Hoa Mãn lâu bên trong. Càng, làm hắn linh niệm cuốn tới, nhìn đến một người đàn ông xa lạ đang muốn vô hạn tới gần Nam Sơn, trong lòng không hiểu dâng lên một cơn lửa giận. Cổ lửa giận này, giờ phút này còn không có biến mất, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thế mà, ngay tại lúc này, bàng hoàng lại kích động Nam Sơn, đột nhiên ôm hắn, khóc không ra tiếng, Lãnh đại ca. Trong tiếng khóc lộ ra ủy khuất, Lãnh Đoạn tâm đột nhiên đau lên. Nếu như đem Nam Sơn đổi lại Mộ Dung Liên Nguyệt, Trầm Hạo khẳng định sẽ vỗ nhẹ bả vai nàng, tiến hành một phen an ủi. Đáng tiếc, Nam Sơn không phải Mộ Dung Liên Nguyệt, Lãnh Đoạn cũng không phải Trầm Hạo. Đối mặt một cái bị kinh sợ nữ hài, hắn không những không có an ủi, ngược lại thản nhiên nói, tránh ra. Gia hỏa này, không có cứu. Càng im lặng là, Lãnh Đoạn một câu, Nam Sơn đột nhiên dừng tiếng khóc, ngoan ngoãn lui lại hai bước, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Càng nghĩ đến, chính mình vừa mới vậy mà ôm nam nhân này, trái tim, phanh phanh, loạn nhảy dựng lên. Lãnh Đoạn nhịp tim đập ngược lại là rất bình thường. Có điều, làm hắn đem ánh mắt rời về phía Lý Phi, trong lòng dâng lên sát cơ ngập trời, lợi kiếm trong tay lấp lóe quang mang. Nếu như Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng nhìn thấy, nhất định sẽ ăn nhiều sở kinh, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy, cái này lạnh như băng ra hỏa, hội bộc phát ra khủng bố như thế sát khí. Lãnh Đoạn giận, bởi vì hắn nhìn đến ra hỏa này, vừa mới muốn khi dễ Nam Sơn. Không thể nhịn, không thể nhịn, lại nói Lý Phi, làm hắn ổn định thân thể, thấy một người nam nhân đột nhiên xuất hiện, mà chính mình dùng tiền mua xuống nữ nhân lại còn ôm hắn, sau đó phẫn nộ nói, dám tới quấy rầy bản thiếu nhã hứng, ngươi không muốn sống. Lãnh Đoạn lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên, lạnh lùng nói, người hôm nay muốn chết. Cát, Lý Phi khinh thường nói, tiểu tử, đầy đủ năm A, có biết hay không, bản thiếu là Tinh Anh Thành Lý gia đại công tử. Tinh Anh Thành Lý gia, Lãnh Đoạn chưa từng nghe qua, dù là hắn biết, cái này Lý gia là cùng đế quân thành tứ đại gia tộc nổi danh thế lực, cũng sẽ không để ý, bởi vì, hắn hôm nay liền muốn để gia hỏa này chết, ai cũng ngăn cản không. Lý Phi hiển nhiên không có ý thức được chính mình rất nguy hiểm. Mà chính là chỉ Nam Sơn, cười lạnh nói, đây cũng là người nữ nhân a, để cho nàng luân lạc tới Phong Nguyệt Tràng Sở, người còn có phải là nam nhân hay không? Lãnh Đoạn ánh mắt càng lãnh lệ, bất quá, hắn lại quay đầu nhìn về phía Nam Sơn, phảng phất tại chất vấn nàng, vì sao lại tại cái này dơ bẩn địa phương? Ta, Nam Sơn muốn giải thích, thế nhưng là, khi nàng vừa nói một câu, Lãnh Đoạn cũng đã quay đầu, thản nhiên nói, người nói nhảm nhiều quá. Lý Phi nhất thời giận, hắn nhưng là Lý gia đại công tử. Ngày bình thường đều là bị người lấy lòng. Muốn chết, Lý Phi đem tu vi toàn bộ bạo phát. Lãnh Đoạn cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, trường kiếm trong tay vạch ra yêu mỹ đường vòng cung. Hiu, lạnh lùng kiếm khí cực tốc hình thành, nổ bắn ra mà đến. Lý Phi vốn định ngưng tụ khí kình đem bay tới kiếm khí mặt sát, bất quá, làm hắn đang chuẩn bị làm như vậy thời điểm, kiếm khí đột nhiên tăng tốc. Kiếm khí tăng tốc, cực nhanh không gì sánh được, làm Lý Phi ý thức được, thân thể đã dừng lại. Bởi vì làm kiếm khí sớm đã theo trước ngực xuyên qua. Thần sắc hắn ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn lấy cái kia phá vỡ lại không có đổ máu vết thương, khó có thể tin nói, thật nhanh kiếm. Dứt lời, thân thể ầm vang sụp đổ, người cũng mất đi chỗ có ý thức. Một kiếm, một hơi ở giữa, cảnh giới thứ hai đỉnh phong Lý Phi, mệnh tang chín suối. Nếu có cường giả mắt thấy, khẳng định sẽ quá sợ hãi, bởi vì Lãnh Đoạn một kiếm kia quá nhanh, nhanh làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhanh, là nhất định phải. Phải biết, một năm qua này, Lãnh Đoạn tu vi mặc dù chỉ là cảnh giới thứ ba sơ kỳ, nhưng đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại cực cao, càng đối nhanh cảnh lĩnh ngộ đã thông suốt cực hạn, phóng nhãn toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, ở độ tuổi này thiên tài ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Trên lầu tiếng đánh nhau, kinh động tú bà, khi nàng mang theo thủ hạ leo lên Thanh Nhã phòng nhỏ, đẩy cửa nhìn đến Lý Phi ngã trên mặt đất khí tuyệt thân vong, cả người nhất thời co quắp trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ nói, xong, xong. Tinh Anh Thành Lý gia đại công tử chết tại Hoa Mãn lâu, cái này muốn là vấn trách lên, mình coi như có 100 đầu mệnh, cũng không đủ hoàn lại. Đáng giận, tú bà nổi điên nói, cái kia gái điếm thúi đây, nàng ở nơi nào? Hiển nhiên, nàng cho rằng, Lý Phi tử vong, nhất định cùng Nam Sơn có quan hệ. Một tên võ giả chỉ cái kia phá nát bức tường, nói, đại tỷ đại, nhân hẳn là ở chỗ này đào tẩu. Tú bà thét to, còn không đuổi theo. Đúng, mấy tên tráng hán ào ào theo tường động nhảy đi xuống. Những người này cũng không ngốc, suy đoán ra, Nam Sơn nếu như đào tẩu, nhất định sẽ lựa chọn ra khỏi thành, cho nên chỉ là vội vàng chú ý xung quanh, chợt dọc theo đường đi hướng ngoài thành đuổi theo. Lý Phi tử vong, làm đến Hoa Mãn lâu loạn cả một đoàn. Chánh thức hung thủ giết người lãnh đoạn, lại đi tại trong sơn giã, mà mặc lấy xinh đẹp quần áo nam sơn điểm lấy chân, vội vội vàng vàng đi theo phía sau hắn, mà nghĩ đến nam nhân này lại cứu mình một lần, tâm lý ngọt ngào vô hạn. Không biết đi bao lâu, lãnh đoạn đột nhiên ngừng chân, lạnh lùng nói, ngươi vì sao lại ở đâu? Gia hỏa này còn đối nam sơn thân ở phong nguyệt tràng sở sự tình, canh cánh trong lòng. Đây cũng là bình thường, để ý nữ nhân, xuất hiện tại phong nguyệt tràng sở, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, ai cũng không yên lòng a. Ta, nam sơn muốn giải thích, thế nhưng là, lãnh đoạn lại lạnh nhạt nói, ngươi không thể giữ mình trong sạch sao? Nam sơn thần sắc ngốc trệ, chợt cắn môi mỏng, bi thương nói, lãnh đại ca, ngươi đem ta nhìn thành người nào? Lãnh đoạn không nói, đột nhiên, hắn ý thức đến cái này nữ nhân làm ra hết thảy, cùng chính mình lại có quan hệ gì. Nghĩ đến đây, hắn quay người rời đi, không lại để ý nàng. Lãnh đại ca, nam sơn la lớn, lãnh đoạn ngừng chân, nữ nhân kia đi tới, ngọc tay nắm chặt, nói, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích. Không cần, lãnh đoạn lạnh lùng trả lời, đứng dậy tiếp tục lên đường. Nam sơn nhìn lấy hắn, hốc mắt ẩm ướt, bị mình thích nam người nghi vấn. Riêng là loại này việc quan hệ danh tiết nghi vấn, để cho nàng không thể thừa nhận. Thế nhưng là, nghĩ đến chính mình xác thực bị lừa đến phong nguyệt tràng sở, dù là thanh bạch chi thân vẫn còn, chung quy khó có thể tắm rửa vết bẩn. Lãnh đại ca ghét bỏ chính mình, cũng là bình thường. Đột nhiên, cô gái này, cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình. Vì sao đần như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác bị người ta lừa gạt. Nam sơn, nam sơn, nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm, nói, là chính ngươi đần. Lãnh đại ca đều ghét bỏ ngươi. Đột nhiên, nữ nhân này quay người đi trở về. Nàng muốn rời đi nam nhân này. Nàng cảm thấy, mình bây giờ không có tư cách cùng với hắn một chỗ. Lãnh đoạn linh niệm bao phủ, ý thức được nam sơn rời đi, xoay người nói, đứng lại. Nam sơn thân thể hơi hơi dừng lại, không có quay người nói ra, lãnh đại ca, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi. Dứt lời, rời đi. Lãnh đoạn nhìn lấy dần dần từng bước đi đến nữ nhân, thở dài một hơi, nói, nữ nhân. Thật phiền phức. Chương 421, quan hệ chuyển biến xấu, gia nhân vẫn lạc. Trước thác nước, lãnh đoạn vẫn tại tu luyện, nam sơn vẫn như cũ như thường ngày như vậy, ngồi tại cách đó không xa bụi cỏ trước. Trước đó nàng muốn rời đi, lại bị cái kia nam nhân kéo về. Đã từng nam sơn, hội yên tĩnh, si ngốc thưởng thức lãnh đoạn tu luyện, bây giờ lại sầu mi khổ kiểm, tự trách không thôi. Thậm chí, nàng không dám nhìn tới nam nhân kia, dường như làm việc trái với lương tâm. Lãnh đoạn cũng không để ý nàng, kinh lịch hôm qua sự tình, hai người quan hệ biến đến càng thêm xa lánh. Nam sơn rất thống khổ, nàng cảm thấy chính mình thân ở Hoa Mãn lâu, là một cái to lớn vết bẩn, vốn cũng không nên xuất hiện. Đột nhiên, nam sơn đứng lên, nói, lãnh đại ca, ngươi để cho ta đi thôi. Lãnh đoạn hơi hơi mở ra hai con ngươi, không có trả lời. Gia hỏa này nhìn như tại tu luyện, thực cũng một mực đang hờn dỗi. Ai, nói thật, hai người đều đối lẫn nhau có tình cảm, nhưng bởi vì Hoa Mãn lâu sự tình, rơi vào một loại rất vi diệu rằng co bên trong. Vốn là, không nhiều lắm sự tình, chỉ cần nam sơn đem tiền căn hậu quả nói ra, lãnh đoạn nhất định có thể minh bạch. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nam sơn ở vào tự trách, cho là mình có vết bẩn, không có đem chân tướng nói ra. Mà lãnh đoạn gia hỏa này vốn là không tốt ngôn từ, lại là cho rằng, nàng không nên xuất hiện tại Hoa Mãn lâu, cũng không nghĩ tới. Bên trong hội có nguyên nhân gì? Như thế đến nay, giữa hai người quan hệ mới biến đến như thế xấu hổ. Lãnh đoạn cũng không có tại thác nước tu luyện quá lâu. Hắn mang theo nam sơn rời đi nơi này, hướng về khác một cái khu vực bước đi. Đã từng hai người, còn có thể ít có giao lưu. Bây giờ, đi tại một trước một sau, ai cũng không có mở miệng qua, bầu không khí coi là thật xuống tới băng điểm. Càng là như thế, nam sơn càng tự trách, càng thống khổ. Sau cùng, nàng đi đến một chỗ thông hướng một cái khác thành trấn giao lộ, quyết định, chọn rời đi nam nhân này. Lãnh đoạn thỏa hiệp, cứ như vậy, hai người lần nữa tách ra, một cái đi hướng nơi núi rừng sâu xa, một cái đi hướng một cái khác thành trấn quan lộ. Trước khi chia tay đợi, bọn họ người nào cũng không nói chuyện, thật giống như thật kết giao qua, sau đó không nói gì kết thúc. Giống, giống, nơi núi rừng sâu xa, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú kêu thảm cùng rên rỉ. Đây là lãnh đoạn làm. Hắn tại cùng nam sơn tách ra về sau, tâm tình tự dưng táo bạo lên, nắm lấy kiếm, nhìn thấy yêu thú xuất hiện, tu vi không có chút nào ẩn tàng, bạo lực chém giết, phảng phất tại phát tiết trong lòng khó chịu. Vù vù, một lúc lâu sau, hắn hư thoát giơ kiếm, biểu hiện trên mặt rất là thống khổ. Ngay tại lúc này, giữa rừng núi, hai tên võ giả đi ngang qua. Đây là một nam một nữ, nam ước 50 ra mặt, nữ tuổi hơn 40. Hai người tựa hồ cũng không có ý thức được cách đó không xa đứng đấy một tôn sát thần, mà chính là vội vội vàng vàng lên đường, phảng phất tại chạy nạn. Phụ nhân phi nhanh thời điểm, cả giận nói, Nam Sơn cái kia gái điếm thúi quá đáng giận, lão nương cung cấp nàng một tháng ăn ở, thật vất vả bán đến hoa mãn lâu, tiền còn chưa tới tay, vậy mà đâm lớn như vậy cái sọt, hại lão nương muốn chạy trốn lấy mạng. Trung niên nhân kia mắng, ngươi còn có mặt mũi nói, muốn không phải ngươi nghĩ ý xấu, đem nữ oa kia bán đổi tiền, có thể ra chuyện lớn như vậy à, hiện tại ngược lại tốt, hoa mãn lâu đầy thành đuổi giết chúng ta, tránh đều không có chỗ trốn, chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Ngươi cái này người chết, còn nói ta. Phụ nhân cả giận nói, muốn không phải ngươi một mực đánh bạc, vì trả nợ, ta sao lại làm cái này bức người lương thiện làm kỹ nữ, bị thiên lôi đánh sự tình. Trung niên nhân không phản bác được, thúc giục nói, đừng nói, sự tình đều phát sinh, chúng ta vẫn là đuổi mau đào mạng A, bị hoa mãn lâu tay chân đuổi kịp, mạng nhỏ tất nhiên khó giữ được. Đúng đúng, phụ nhân không nói nữa, tốc độ lần nữa tăng tốc. Có điều, khi bọn hắn vừa đi mấy bước, một cái nam tử xa lạ ngăn trở đường đi. Tiểu tử, khác mẹ hắn chặn đường. Trung niên nhân tức miệng mắng to. Hắn đây là muốn đào mệnh, thời gian cấp bách. Lãnh đoạn không nhìn hắn, mà chính là một tay giơ kiếm, gác ở phụ nhân trên cổ, thản nhiên nói, ta có việc hỏi ngươi. Nam Sơn cũng không biết mình muốn đi địa phương, chỉ là chẳng có mục đích đi tại hoang phế quan lộ phía trên. Nàng rất thương tâm, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Nữ nhân này biết, lần này phân biệt, đem sẽ không lại nhìn thấy lãnh đại ca, bởi vì hắn đã ghét bỏ chính mình. Đúng vậy à, nào chỉ là lãnh đại ca ghét bỏ, chính mình cũng ghét bỏ chính mình. Nam Sơn, ngươi rất bẩn. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, nhớ tới bị lừa đến hoa mãn lâu một màn, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Đột nhiên, nàng dừng lại, ngửa đầu nhìn xem cây đại thụ kia. Trên thế giới này, ta đã không có thân nhân, lãnh đại ca cũng không muốn ta, còn sống còn có ý gì. Nam Sơn tự lẩm bẩm, trong con ngươi lóe qua một tia quyết sau, sau đó nhẹ nhàng đem bên hông tia hồng đai lưng cởi xuống. Hiển nhiên, nàng đây là nghĩ quẩn, muốn tìm cái chết. Hưu, giữa rừng núi, lãnh đoạn thân pháp thi triển, hướng về Nam Sơn phương vị đuổi theo. Ngay tại vừa mới, hắn lấy kiếm uy hiếp, theo phụ người trong miệng biết được, nguyên lai Nam Sơn bị lừa, sau cùng bị bán đến hoa mãn lâu. Buồn cười chính mình, lại một mực xoắn suýt, nàng nên không ở nơi đó, không hỏi rõ ràng nguyên nhân. Chính mình vì sao không cho nàng cơ hội mở miệng, ngược lại, lạnh lùng đối đãi nàng. Nữ nhân ngu ngốc, lãnh đoạn cực tốc tiến lên, song quyền nắm chặt, nói, vì cái gì không nói sớm. Hoang phế quan lộ phía trên, lãnh đoạn tu vi bạo phát, rất mau đuổi theo tới. Có điều, làm hắn bay lượn mà đến, rơi vào một chỗ trước đại thụ, cả người lại ngốc trệ tại chỗ, bởi vì phía trước trên nhánh cây cột tia hồng, mà phía trên thì treo một người, cái này người chính là Nam Sơn. Lãnh đoạn một bước tiến lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, đem tia hồng chặt đứt, một tay ngăn chặn rơi xuống nữ hài. Thế mà, làm hắn ôm lấy cái kia nữ hài về sau, cả người như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Nam Sơn, khí tức hoàn toàn không có. Chết, không, lãnh đoạn sắc mặt dữ tợn nói, không có khả năng, người sẽ không chết. Đột nhiên, hắn đem cái này nữ nhân nâng đỡ, hai tay dán tại nàng trên lưng, điên cuồng chuyển vận chân khí. Người không thể chết, lãnh đoạn cả người đều điên, hắn một mực quán thâu chân khí, hoàn toàn quên, Nam Sơn coi như không chết, lấy nàng cái kia yếu ớt thân thể. Làm sao có thể tiếp nhận cảnh giới thứ ba cường độ chân khí lộng hành quấy rối? Một phút sau, lãnh đoạn dừng lại, Nam Sơn uể oải đổ vào trong ngực hắn, vĩnh viễn không còn tỉnh lại. A, lãnh đoạn ôm đầu, ngửa đầu nộ hống. Thẳng đến cái này nữ nhân chết đi, hắn mới hiểu được, chính mình phạm một cái không thể tha thứ tội. Thanh âm tê tâm liệt phế, tràn ngập tại chỉnh trong sơn động. Lãnh đại ca, đột nhiên, Nam Sơn thanh âm truyền tới. Ở vào trạng thái điên cuồng lạnh lùng đột nhiên hoàn hồn. Mới ý thức tới chính mình thân ở trong sơn động, vừa mới bất quá là làm một giấc mộng, một cái ác mộng, chỉ là giấc mộng này quá chân thực, dù là tỉnh táo lại, cũng có thể cảm giác được rõ ràng tâm đang đau nhức. Nam Sơn ngồi xổm ở trước mặt, giúp hắn lau cái trán mồ hôi, lo lắng khóc thút thít nói, lãnh đại ca, ngươi đừng dọa ta. Lãnh đoạn thở một hơi thật dài, đột nhiên, hắn bắt lấy cô bé này tay, đem bá đạo kéo đến trong ngực, ôm thật chặt vào trong ngực, tự trách nói, thật xin lỗi. A. Nam Sơn tim đập rộn lên, ngượng ngùng không thôi. Lãnh đoạn ra hỏa này thì càng ôm càng chặt, tựa hồ sợ hãi trong ngực nữ hài lại đột nhiên cách mình mà đi. Chương 422, tiêu trừ hiểu lầm, nhanh chậm chi cảnh. Nam Sơn cũng không chết. Ngay tại nàng chuẩn bị treo cổ tự tử thời điểm, Lãnh Đoạn chạy tới, đem nàng cứu được. Hai người tiêu trừ hiểu lầm, mà lại, bởi vì một trận quá chân thực mộng, để Lãnh Đoạn minh bạch, chính mình thực phi thường quan tâm Nam Sơn. Cho nên, làm hắn từ trong mộng thức tỉnh, làm hắn nhìn đến cái kia nữ hài lo lắng thút thít, băng lãnh tâm rốt cục bị hòa tan, cuối cùng đem ôm thật chặt vào trong ngực. Đương nhiên, tính cách duyên cớ, hắn sẽ không nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, cứ như vậy chết ôm, một ôm cũng là một đêm, mãi đến hừng đông về sau, không nỡ buông nàng ra. Nam Sơn theo Lãnh Đoạn trong ngực thoát ly, đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đêm này, đối với nàng mà nói rất ngọt ngào, cũng rất ngượng ngùng. Lãnh Đoạn cũng đỏ mặt, hắn ý thức đến, tự mình làm pháp giống như rất không thích hợp. Nếu như Trầm Hạo bọn người nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, dù sao ngày thường ăn nói có ý tứ ra hỏa, vậy mà thẹn thùng. Đột nhiên, Lãnh Đoạn nói, ta đói. Dựa vào, ra hỏa này, thực sẽ chuyển di xấu hổ. Nam Sơn cúi đầu xuống, nói, bên ngoài có đầu suối nhỏ, ta đi bắt hai đầu cá trở về. Ta đi, Lãnh Đoạn đem nàng ngăn lại. Trước kia loại chuyện này, hắn sẽ không đi quản, tất cả đều là Nam Sơn cô bé này đi làm, bây giờ hoàn toàn biến, biết người đau lòng á. Thực hắn trước kia cũng muốn giúp nữ nhân này, nhưng là do ở tính cách nguyên nhân, thủy chung kéo không xuống đến mặt, hiện tại tốt, người đều ôm một đêm, tầng kia cách ngăn cũng đánh vỡ, cho nên không còn bó tay bó chân. Bên ngoài sơn động, truyền đến từng trận mùi cá vị. Khoan hãy nói, Nam Sơn tay nghề không sai, nướng ra đến cá, vẻn vẹn vị đạo liền để người thèm nhỏ nước dãi. Lãnh Đoạn thuần thục đem cá nướng giải quyết hết, sau đó đứng người lên, lắc lắc cánh tay, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cá nướng nhưng là không ít ăn qua, hôm nay đổ ra một cái thần sắc khí sảng, cũng là có chút hiếm thấy. Đi thôi, Lãnh Đoạn mở miệng nói. Nam Sơn ngượng ngùng hỏi, đi nơi nào? Chân trời góc biển, Lãnh Đoạn trả lời, đầy đủ mãnh liệt. Nam Sơn trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào, dù sao, ưa thích nam nhân muốn dẫn chính mình đi chân trời góc biển, đây chính là lực sát thương rất lớn một câu. Đương nhiên, Lãnh Đoạn cũng không có như thế lãng mạn, hắn nói chân trời góc biển, thực cũng là bốn phía hành tẩu, lịch luyện, chờ đợi Trầm Hạo trở về. Hai người lần nữa xuất phát, có điều, đi tới vài dặm, lại bị một đám võ giả ngăn chặn, bên trong thì có Hoa Mãn Lâu tay chân. Một tên tráng hán chỉ Nam Sơn nói, Lý trưởng lão, cũng là cái này gái điếm thúi giết Lý công tử. Người này sau lưng mấy tên cao thủ, đến từ Tinh Anh thành Lý gia. Đại công tử Lý Phi chết oan chết uổng, bọn họ đương nhiên không thể như vậy bỏ qua, nhất định phải tìm tới hung thủ, có kết quả. Lãnh Đoạn trong con ngươi hiển hiện sát cơ, hắn đã đem Nam Sơn coi như chính mình nữ nhân, bất kỳ người nào cũng không thể nhục nhã. Hừ, Lý trưởng lão nhìn về phía Lãnh Đoạn, nói chỉ là một cái cô gái yếu đuối, há có thể giết ta chất nhi, hung thủ hẳn là hắn mới đúng. Tráng hán ngạc nhiên, nghĩ lại, không có tu vi nữ nhân, sao lại giết chết cảnh giới thứ hai đỉnh phong, hung thủ có lẽ cũng là cái này nam nhân xa lạ. Không sai, là ta, Lãnh Đoạn hào phóng thừa nhận. Nam Sơn thì nắm thật chặt hắn tay, tựa hồ có chút lo lắng, dù sao người đến có tới 10 người. Giết cháu của ta, chết, Lý trưởng lão sát cơ hiển hiện, ngưng tụ khí kình đập tới. Hắn tu vi đã đạt đệ tam cảnh tam trọng, trưởng pháp đánh ra, cuồng phong lộng hành quấy rối. Lãnh Đoạn lấy lực lượng nhỏ bé nhẹ nhàng đem Nam Sơn đẩy ra xa mấy mét, giờ không có trường kiếm ra khỏi vỏ ngang nhiên nghênh đón. Bành, khí kình cùng trường kiếm chạm vào nhau, Lý trưởng lão lui một bước, Lãnh Đoạn thì lùi mấy bước. Chân khí đối bính, tu vi chỉ là quy nguyên cảnh nhất trọng Lãnh Đoạn, ở vào tuyệt đối thế yếu. Khó trách có thể giết ta chất nhi, Lý trưởng lão cười lạnh nói, cũng là có mấy phần năng lực. Lãnh Đoạn không để ý hắn, mà chính là hướng sau lưng nữ nhân, nói, đi xa một chút. Liều chân khí, hắn không bằng lão giả này. Nhưng là, nếu như buông tay ra, thì triển kiếm đạo, tự tin có thể cùng đánh một trận. Nam Sơn rất nghe lời lui lại. Linh niệm bắt được cái kia nữ hài đã lui hơn 10 mét, Lãnh Đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe sáng chói kiếm mang. Lý trưởng lão thấy thế, sắc mặt hơi hơi ngạc nhiên. Là một tên cảnh giới thứ ba cao thủ, hắn có thể theo Lãnh Đoạn rút kiếm trong nháy mắt phán đoán ra, người này chắc là rất hiểu kiếm đạo. Rất hiểu kiếm đạo. Bắc Huyền Đại Lục tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, chỉ sợ không có người tại kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên siêu việt hắn. Kiếm nhị thập tam không được, Thương Vô Ngân cũng không được. Dù là bị thế nhân xưng là, vẫn lạc siêu cấp thiên tài Trầm Hạo cũng không được. Đương nhiên, Trầm Hạo yếu tại Lãnh Đoạn nguyên nhân là, hắn chủ tu cận chiến, thậm chí, còn học đao pháp, cho nên ngày bình thường rất ít chuyên chú kiếm đạo. Trên thực tế, hai người chưa từng lấy kiếm nói tỉ thí qua, ai mạnh ai yếu, thật khó mà suy đoán được. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lãnh đoạn ngạo nghễ mà đứng, cả người phong mang tất lộ, bộc lộ ra chí cường khí tức, đây là một tên chánh thức kiếm đạo cường giả, đứng đấy bất động, cũng có thể cho người rất kiếm, cảm giác. Lý trưởng lão sắc mặt ngưng trọng lên, tu vi bạo phát, ngưng tụ song quyền bên trong. Đột nhiên, lãnh đoạn xuất kiếm, tốc độ không bằng chém giết Lý Phi một kiếm kia, ngược lại lạ thường chậm. Mấy tên Lý gia võ giả cùng tráng hán thấy thế, kém chút cười phun, như thế chậm một kiếm, gia hỏa này đến cùng biết hay không kiếm. Thế mà, đối mặt nhẹ nhàng một kiếm, Lý trưởng lão lại là sắc mặt hoảng sợ đại biến, nói chậm cảnh. Không hổ là người trong nghề, lãnh đoạn tiện tay một kiếm, liền có thể trong nháy mắt phán đoán ra, đây là nhanh cảnh qua loa mà sinh chậm cảnh. Cái gọi là chậm cảnh, cũng là một tên kiếm đạo cường giả, đem nhanh cảnh lĩnh ngộ cực hạn, vật cực tất phản phía dưới, hình thành kỳ cảnh giới chậm. Loại cảnh giới này một khi thi triển, có thể trong nháy mắt hình thành vô hình khí tràng, trói buộc mục tiêu, làm không cách nào đột phá, chỉ có thể từ từ xem kiếm công tới. Nói cách khác, thiếu niên trước mắt này, đã đem nhanh cảnh lĩnh ngộ cực hạn, nếu không quả quyết không cách nào tìm hiểu ra loại cảnh giới này. Hắn là ai? Lý trưởng lão chấn kinh sau khi, phỏng đoán lấy lãnh đoạn thân phận. Tại hắn lý giải bên trong thiên hạ, lĩnh ngộ chậm cảnh kiếm đạo thiên tài, không cao hơn 5 người, mà lại nhiều vì đương đại đỉnh phong cao thủ, tỷ như kiếm thánh Mộ Dung Nhân. Người này năm trải qua nhẹ nhàng, lĩnh ngộ chậm cảnh, thân phận tất nhiên không đơn giản, có lẽ, đến từ ẩn thế gia tộc. Lão nhân này náo động thật to lớn, lãnh đoạn một kiếm, lại để hắn nghĩ tới ẩn thế gia tộc. Cũng khó trách, nhanh cảnh bên trong tìm hiểu ra chậm cảnh, Bắc Huyền Đại Lục thế hệ trẻ tuổi, chưa từng người làm đến qua, trừ phi đã lâu lộ diện siêu cấp thế lực. Mà lại, Lý trưởng lão tiếp tục suy nghĩ, suy đoán, có thể đem kiếm pháp lĩnh ngộ như thế tinh thâm, người này có lẽ đến từ 10 đại siêu cấp thế lực đứng đầu Tiêu Giao kiếm phái. Nghĩ đến đây, lão đầu nhất thời lộn xộn, nếu như thật sự là Tiêu Giao kiếm phái đi ra thiên tài đứng đầu, chính mình nhưng là không thể trêu vào. Ngay tại lúc này, lãnh đoạn nhẹ nhàng một kiếm rốt cục vung tới. Lý trưởng lão chân khí tiếp tục quán chú, hắn đã bị chậm cảnh hình thành vô hình khí tràng bao phủ. Duy nhất có thể làm cũng là chính diện nghênh đón. Đây cũng là chậm cảnh tinh túy. Một khi khóa chặt mục tiêu, đối phương có thể làm liền là cứng rắn, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, mới có thể bạo lực phá vỡ không khí chàng trói buộc. Lấy Lý trưởng lão tu vi, còn không cách nào phá rơi loại kiếm đạo này hình thành khí chàng. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì phía trên. Thế mà, ngay tại lúc này, lãnh đoạn một kiếm đột nhiên từ chậm cảnh chuyển hóa nhanh cảnh, lấp lóe một chút hàn mang, cực tốc đánh tới. Chương 423, Ma Môn Thiếu Chủ, không hiểu ý người. Lãnh đoạn kiếm pháp đột nhiên gia tốc, Lý trưởng lão bất ngờ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một chút hàn mang bay vụt mà đến. Thực, coi như hắn có thể báo trước kiếm pháp tăng tốc, cũng không kịp làm gì trốn tránh, bởi vì, lãnh đoạn một kiếm này theo chậm cảnh chuyển thành nhanh cảnh, thực sự quá nhanh. Mà lại, loại này nhanh, không phải tu vi cùng chân khí kéo theo. Là chân chính kiếm đạo cường giả, đối nhanh cảnh lĩnh ngộ cực hạn phía dưới. Một cách tự nhiên hình thành một thức. Trong thời gian ngắn làm ra phản ứng, cũng tiến hành phòng ngự, chỉ sợ chỉ có tu vi vượt qua lãnh đoạn quá nhiều, lại hoặc là trên kiếm đạo có thành tựu cực cao cường giả. Lý trưởng lão chỉ có thể nhìn thấy một chút hàn mang nổ bắn ra mà đến, đứng ở bên cạnh mấy tên Lý gia cường người cũng bắt được hàn quang. Bất quá, là tại quang mang vạch phá rất khoảng cách dài sau. Sau đó, khi bọn hắn tránh thức thấy rõ một chút hàn mang, đồng thời nương theo còn có một hồi xương máu, cùng bay ra tay gãy. T, mọi người ào ào hít một hơi lãnh khí, bởi vì đứng tại phía trước Lý trưởng lão, tại một chút lạnh dưới ánh sáng, cánh tay trái trực tiếp bị chặt đi xuống. Đây là hắn tại nguy hiểm nhất thời điểm, thân thể xê dịch một tia, nếu không, đoạn không phải cánh tay trái, mà chính là toàn bộ thân thể. Lý trưởng lão bị chém rụng cánh tay trái, sắc mặt dữ tợn. Nhưng vẫn là tại thời gian nhanh nhất phong tỏa kinh mạch, thần sắc sợ hãi nói, rút lui. Không lo được sau lưng mọi người, đầu tiên co cẳng chuồn đi. Một kiếm phía dưới, để cho mình không có mảy may sức hoàn thủ, người này, tất nhiên là siêu cấp gia tộc người. Lý trưởng lão vừa mở chuồn mất, Lý gia võ giả cũng vội vàng chạy trốn. Trưởng lão đều bị một chiêu chém rụng cánh tay, chính mình chỉ sợ còn chưa đủ người ta chặt đây. Trong lúc nhất thời, Lý gia mấy tên võ giả tất cả trốn. Hoa Mãn Lâu tay chân cũng muốn chạy, bất quá khi hắn đi hai bước, sau lưng truyền đến một trận âm u, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hàn mang nổ bắn ra mà đến. Đây là kiếm khí, bên trong là ẩn chứa sát cơ ngập trời. Tên kia tráng hán ngửi đến tử vong khí tức, tại trước khi chết, không cam lòng giận dữ hét không. Bành, một mảnh xương máu phát, phảng phất nở rộ pháo hoa. Lãnh đoạn đem tráng hán mạt sát về sau, lạnh lùng nhìn một chút chạy trốn Lý gia võ giả, chợt trường kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, chúng ta đi. Nam Sơn vội vàng theo tới, không dám nhìn tản mát trên đất cục máu. Có điều, tâm lý lại là dâng lên vô hạn ngọt ngào. Nàng biết, nam nhân này sở dĩ như vậy bạo lệ, nhất định là vì chính mình. Không sai, Hoa Mã Lâu tay chân chết thảm như vậy, toàn là bởi vì Nam Sơn, bởi vì câu kia, gái điếm thúi, cho nên làm hắn vừa mở miệng, tại lãnh đoạn tâm lý liền đã nhận định là chết người. Lý gia võ giả trốn. Thực, nếu như không là Lý trưởng lão suy nghĩ nhiều, suy đoán lãnh đoạn thân phận có thể là siêu cấp thế gia dòng chính, nếu như tránh thức buông tay ra, coi như kết quả vẫn là bại, cũng sẽ không bại chật vật như vậy. Lại thêm nhiều người như vậy, nếu như cùng tiến lên lời nói, lãnh đoạn muốn thoát khốn, chỉ sợ cũng không biết dễ dàng như vậy. Nhưng, không thể phủ nhận là, lãnh đoạn một kiếm vung ra, ẩn chứa nhanh chậm hai loại cực cảnh, cảnh giới thứ ba tam trọng võ giả bị trực tiếp chặt đứt một cánh tay, trưởng thành sự khủng bố, không kém chút nào ngay tại Trầm gia cuồng loạn thiên tài Trầm Hạo. Thế mà, tại lãnh đoạn trong mắt, cái này cũng không tính là gì. Cũng rõ ràng, chính mình khoảng cách cường giả chân chính còn kém xa, việc cấp bách còn muốn tiếp tục tu luyện. Hắn muốn ở sau đó 2 năm, không ngừng nhắc đến cao tu vi, chờ đợi huynh đệ lại tụ họp, đến lúc đó nhất định phải có đầy đủ thực lực, đứng tại Trầm Hạo trước mặt, tới tứ đại gia tộc, thất đại thế lực lượn vòng. Lãnh đoạn mang theo Nam Sơn tiếp tục lên đường, tại bọn họ rời đi không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại vừa mới tranh đấu hiện trường. Người này toàn thân áo đen, tóc dài che lấp hắn tướng mạo. Người áo đen từ một nơi bí mật gần đó một mực theo lãnh đoạn. Cùng rất nhiều năm, xác thực nói, lãnh đoạn kế thừa vô tình kiếm đạo về sau, người áo đen này một mực núp trong bóng tối. Hắn mắt, là bảo vệ. Chỉ là, lãnh đoạn gặp phải sinh tử nguy hiểm, hắn nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu tử, người áo đen âm trầm thanh âm truyền đến, buông tha cái kia mấy tên võ giả, chỉ có thể nói rõ, người tâm địa vẫn là quá nhân từ. Có điều, hắn có chút vui mừng nói, thích một cái nữ hài, trải nghiệm thế gian sao sao sao sao, chờ thích đến cực hạn, lại trải nghiệm lớn nhất nữ nhân yêu mến tử vong, có trợ giúp người lĩnh ngộ trảm tình, đoạn tình, thỏa thích 3 loại cảnh giới, như thế, tất nhiên cũng sẽ trở thành một tên hợp cách ma môn thiếu chủ. Người áo đen tiếp tục tự nhủ, lão phu chờ mong một ngày này đến, cũng hy vọng có thể tại lúc còn sống nhìn đến tại ngươi chỉ huy dưới, ma môn có thể lần nữa quật khởi tại Bắc Huyền Đại Lục. Giữa rừng núi. Hành tẩu Nam Sơn đột nhiên ngừng bước, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng hơi hơi nhói nhói. Lãnh đoạn thấy thế, hỏi, làm sao? Không có việc gì, Nam Sơn nở nụ cười xinh đẹp, chợt nắm hắn tay, nắm rất chặt, rất gấp. Vừa mới tâm thần trở nên hoảng hốt, không hiểu, nàng giống như ý thức được, chính mình có lẽ có một ngày hội vĩnh viễn ly khai nam nhân này. Loại kia cảm giác chớp mắt là qua, Nam Sơn cũng không có để ở trong lòng, hiện tại nàng chỉ cần có thể nắm nam nhân này tay, đã rất thỏa mãn. Cái kia, nàng cúi đầu xuống, tiếng như ruồi mũi nói, lãnh đại ca, người sẽ lấy ta sao? Sẽ, lãnh đoạn nói, 2 năm sau, chờ ta huynh đệ trở về, chúng ta liền thành thân. Nam Sơn cảm thấy ngoài ý muốn, cái này lạnh như băng ra hỏa, còn có huynh đệ. Sau đó hiếu kỳ hỏi, huynh đệ ngươi là ai a? Làm sao không nghe ngươi đề cập qua đâu? Lãnh đoạn trầm ngâm, hắn nghĩ đến, muốn hay không nói ra, dù sao Trầm Hạo tại Bắc Huyền Đại Lục võ giả trong mắt đã vẫn lạc. Nam Sơn gặp hắn không nói, nháy mắt nói, chúng ta vẫn là lên đường đi. Cô gái này rất khéo hiểu lòng người. Lãnh đoạn lại nắm lấy tay nàng, nói cảm ơn. Nam Sơn tránh ra khỏi, đi đến phía trước bụi cỏ, bẻ một đóa hoa lan, cắm ở búi tóc phía trên, cười nói, xem được không? Lãnh đoạn hơi hơi ngạc nhiên, chợt thản nhiên nói, thật ngu ngốc. Gia hỏa này, thật sự là không hiểu ý người. Triệt để, không có cứu. Lúc này cảnh này, không khoa trương người ta. Ngược lại là nói ra câu nói này. Có điều, Nam Sơn cũng không thèm để ý. Mấy tháng tiếp xúc, nàng biết, nam nhân này tính cách vốn là như thế, muốn nghe hắn dỗ ngon dỗ ngọt, cái kia là không thể nào. Tây Nam Vực, không người sa mạc khu, một chỗ trụi lùi trên gò núi, có một tòa vừa mới thành lập không đủ 1 năm trại tử. Này trại tên là Trương Gia Trại, bên trong tập kết lấy trên dưới 100 người, từng cái hung hãn không gì sánh được, thực lực bất phàm. Đây là một cái cường đạo khu vực. Có điều, phương viên 500 dặm, Trương gia trại lại là thanh danh lan xa, thâm thụ bách tính kính yêu. Một cái cường đạo tập đoàn, vậy mà để bách tính kính yêu, cũng là sai. Trại tử thành lập tại 1 năm trước, người sáng lập là một cái hình thể khôi ngô người trẻ tuổi, hắn ngẫu nhiên tới đây, chiếm núi làm vua, tụ tập một đám thủ hạ, chuyên làm hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần sự tình. Mà lại, trên phố lưu truyền, trại chủ rất quái lạ, một khi nổi giận thời điểm, hội hóa thân một đầu mọc đầy vô số góc cạnh đại ngưu, thậm chí, ngẫu nhiên sẽ còn hóa thân một đầu đại sư tử. Đến mức, nhấc lên trại chủ tên, khóc khóc hài tử lập tức liền đàng hoàng. Nói đến đây, tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng, Trương gia trại trại chủ, dĩ nhiên chính là Trầm Hạo một cái khác huynh đệ Trương Kiến Hồng. Chương 424, vào rừng làm cướp, Trương đại đương gia. Trầm Hạo cùng mấy cái huynh đệ, năm đó ở học phủ cướp sạch qua rất nhiều học sinh, kiếm lấy không ít tích phân, giải không ít khẩn cấp. Trương Kiến Hồng từng đề nghị, không bằng làm cái này một hàng đi. Mấy năm sau, gia hỏa này rời đi học phủ, không có đi làm hắn Trương gia đại thiếu gia, thật vào rừng làm cướp lên làm cường đạo, hơn nữa còn là cường đạo đầu mục, làm đại đương gia. Trương gia trại, tụ nghĩa sảng, Trương Kiến Hồng một thân trang phục, bắt chéo hai chân, híp mắt lại ngồi tại gia hổ trên ghế dựa lớn, hiển nhiên cũng là một cái chuyên nghiệp thổ phỉ đầu lĩnh. Mà lại, gia hỏa này trong ngực ôm hai cái đại mỹ nữ, phía trên ra tay, không có chút nào thẹn thùng, còn một mặt cười xấu xa. Dựa vào, Trầm Hạo bọn người nếu như nhìn thấy, đoán chừng hội dẫn theo đao giết tới. Các huynh đệ riêng phần mình tu luyện, không phải chịu khổ bị mệt, cũng là chém chém giết giết, người ở đây làm lão đại, lại ôm mấy mỹ nữ, muốn hay không như thế nhẹ nhõm thoải mái a? Nhẹ nhõm thoải mái, Trương Kiến Hồng nhất định sẽ hô to oan uổng, chớ nhìn hắn hiện tại rất phong cảnh, cũng không phải đã qua một năm, điên cuồng tu luyện mới đổi lấy thành quả. Càng phía dưới một đám thủ hạ, cũng là dùng nắm đấm, từng cái đánh ra tới. Chỉ bất quá, gia hỏa này tính cách vốn thì như thế, không bằng Trầm Hạo cùng lãnh đoạn nhàm chán, nghĩ thoáng, tận hưởng lạc thú trước mắt không thể thiếu, tu luyện cũng không thể đoạn. Cho nên nói, tách ra ca mấy cái, cũng chỉ có gia hỏa này, nhất biết chơi, biết hưởng thụ nhất. Có điều, mỹ nữ ngồi hoài, tiểu đệ hầu hạ phong cảnh chỉ là ngắn ngủi, một tên thám tử từ bên ngoài vội vã chạy tới, chắp tay nói, đại ca, Thiết Ưng trại phát tới chiến thư, nói là muốn nhất chiến bình tĩnh Phi Ưng ngoài thành Bách Lý Quy thuộc quyền. Ngoá, Trương Kiến Hồng đẩy ra trong ngực mỹ nữ, cả giận nói, Thiết Ưng cái kia trứng chim, bị lão tử đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mới qua một tháng, lại mẹ hắn ngứa ra. Đại ca, một tên suy nhược thư sinh, nói ta nghe nói, Thiết Ưng cái kia ra hỏa bắt đầu liên hợp phương viên vài trăm giảm thế lực, lần này khởi xướng chiến thư, khẳng định có chuẩn bị mà đến. Người này tên là người đa mưu túc trí, tu vi thường thường, là Trương Kiến Hồng thủ hạ số lượng không nhiều mưu sĩ, ở chỗ này chiếm núi làm vua. Cũng ngắn ngủi một năm đánh ra Trương gia trại uy danh, người này không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, Trương Kiến Hồng đối gia hỏa này vẫn là không hài lòng lắm, nhiều lần phái người đi Tây vực liên lạc Diệp Tiêu, hy vọng huynh đệ đi ra cùng chính mình làm một trận, cũng nhiều lần lớn tiếng, lấy chính mình bưu hắn cùng Diệp Tiêu IQ, tuyệt đối có thể tại chuột trở về sau, đánh ra một cái to như vậy cường đạo tập đoàn. Đáng tiếc, Diệp Tiêu dã tâm không phải làm cường đạo, cho nên trực tiếp từ chối, một lòng nhào vào đế quốc quan trường. Nghĩ đến làm sao trèo lên trên, nghĩ đến làm sao nắm giữ thực quyền, khống chế binh quyền. Trương Kiến Hồng bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Diệp Tiêu nhưng là có điên cuồng nhất kế hoạch này nếu như áp dụng thành công, chỉ sợ không phải Tây vực, mà chính là toàn bộ thiên hạ. Có chuẩn bị mà đến, Trương Kiến Hồng đứng lên, vung cánh tay lên một cái nói, các huynh đệ, đi, đi chiếu cố Thiết Ưng cùng hắn liên hợp thế lực. Tốt, mọi người ào ào hưởng ứng, thanh thế to lớn. Trương gia trại ngoài trăm dặm. Vẫn là khu không người. Giờ này khắc này, lấy Trương Kiến Hồng cầm đầu trên dưới 100 người, trùng trùng điệp điệp đi tới, tại đối diện bọn họ, sớm đã đứng đấy ước chừng hơn 200 người. Cầm đầu chính là Thiết Ưng trại, về phần hắn đầu mục, đều là Phi Ưng thành phương viên vài trăm dặm thế lực. Không nên xem thường những cường đạo này thổ phỉ, trong bọn họ, có mấy tên cảnh giới thứ ba sơ kỳ cường giả. Những thế lực này, đã sớm nhìn khó chịu Trương gia trại, có thể nói mang theo sát khí tới. Bọn họ cùng nội thành một ít phú thương gia tộc quyết định hiệp nghị, ở ngoài thành bảo vệ bọn họ an toàn, kết quả thương đội mỗi lần đều bị Trương gia trại cướp bóc, như thế đến nay, không chỉ có mặt mũi mất hết, cũng đoạn tài lộ. Cho nên, Thiết Ưng trại đi đầu, mọi người rất nhanh liền liên minh. Hắc, Trương Kiến Hồng mang theo các huynh đệ dừng lại, thả mắt thấy cái kia hơn 200 người, chỉ cao khí dương nói, người cũng không ít, vừa tốt có thể để cho ta luyện tay một chút. Người nhiều, hắn không sợ. Bởi vì năm đó cùng Giang Hồ Minh một đám huynh đệ, chính diện làm qua nhân số nhiều hơn gấp bội học phủ tam đại thế lực đây. Cuồng vọng, đối diện một năm ước 50 tuổi hán tử mặt đen, cả giận nói, hôm nay, cũng là ngươi Trương gia trại tận thế. Này người là Sắt Ưng trại trại chủ, đến đi, Trương Kiến Hồng khinh thường nói, lời này, ngươi thế nhưng là nói mười mấy lần, còn không phải mỗi lần đều bị ta đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng giận, Thiết Ưng trại chủ giận không thể giải. Sau lưng mấy tên hắn thế lực đầu mục liền nói, Sắt trại chủ, cùng hắn dài dòng cái gì, trực tiếp lên đi. Được, Thiết Ưng trại chủ ra lệnh một tiếng, nói các huynh đệ, phía trên. Keng, hưu, hơn 200 tên cường đạo thổ phỉ, ào ào lấy ra binh khí, sát cơ nổi lên bốn phía. Trương Kiến Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, nói, sáng ra hỏa. Soát, Trương gia trại trăm tên thủ hạ, ào ào đem vũ khí tế ra đến, nhân số mặc dù không chiếm ưu, nhưng khí thế không kém chút nào đối phương. Đừng nhìn Trương Kiến Hồng tùy tiện, nhưng đối thủ phía dưới không thể chê, cướp tới võ đạo tư nguyên cùng binh khí đều là cùng một chỗ phân. Cái này không, trên dưới 100 người đeo vũ khí, đều là huyền giai, đều nhanh bắt kịp Hoa Lăng nữ nhân kia cả nước chi lực, một tay chế tạo quân đoàn thứ 9. Có đồ tốt cùng huynh đệ nhóm chia sẻ, theo không bạc đãi, đánh nhau ẩu đả cũng đều xông lên phía trước nhất. Cho nên mọi người rất nhận hắn, cam tâm vì bán mạng, vô luận cướp bóc vẫn là chém giết, từng cái không sợ chết phía trên, mỗi lần đều là lấy rất ít thương vong đánh đối phương bốn phía tán loạn. Đây là Trương Kiến Hồng ưu điểm, mặc dù không ôm chí lớn, nhưng giảng nghĩa khí. Muốn là đặt ở quân đội phía trên, có lẽ không phải ưu tú quan chỉ huy, nhưng tuyệt đối là một cái kiêu dũng thiện chiến hãn tướng. Hơn 300 người lấy ra vũ khí về sau, đại chiến cũng bắt đầu. Quả không phải vậy, Trương Kiến Hồng làm Trương gia trại trại chủ, dẫn theo búa lớn, kích phát ra 15 cái ánh vàng rực rỡ góc, như phong nghiêu giống như xông lên phía trước nhất. Trong chớp mắt, một đám nhỏ đệ bị quăng rất xa. Như thế đến nay, gia hỏa này tựa như một người đối mặt hơn 300 người, rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế. Giết, giết, Thiết Ưng trại mười mấy tên võ giả xông lại, đao kiếm loạn vung, quang mang bắn ra bốn phía, bọn họ là muốn cùng tiến lên, muốn đem Trương gia trại trại chủ trước chém giết. Giống, Trương Kiến Hồng thấy mọi người đột kích, hai mắt đỏ bừng, sau lưng huyễn hóa ra một tôn cầm búa lớn hùng thú, tại mọi người kinh hãi phía dưới, một chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, phương viên 100 mét khắp nơi nứt ra, vỡ nát. Đầu tiên vào tới mười mấy tên võ giả, đều tại chấn động kịch liệt và kình khí lộng hành quấy rối phía dưới vẫn lạc. Một khắc này, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi tràn ngập, khủng bố dị thường. Một cước đi xuống, miểu sát mấy chục người, hình ảnh thật sự là quá kình bạo. Không có gì khoa trương. Phải biết, một năm tu luyện, Trương Kiến Hồng thực lực sớm đã đạt đến cảnh giới thứ ba, càng đối chiến gấu thể chất lý giải đã đạt đến vô cùng cao cấp. Cái này cước đi xuống, ẩn chứa tự thân lực lượng cùng thể chất bạo phát, tu vi chỉ có cảnh giới thứ nhất cường đạo lâu la, làm sao có thể tiếp nhận, bị trong nháy mắt mạt sát, cũng là chuyện đương nhiên. Đổi lại Trầm Hạo bọn họ, đồng dạng có thể, cường thế hơn như khí tràng, tỉ như cực nhanh kiếm pháp, dây gà mờ đều cùng chơi giống như. Đương nhiên, mặt đối lập rất nhiều cảnh giới thứ ba cũng có thể làm được. Bất quá, giờ phút này bọn họ, lại từng cái trợn mắt hốc mồm, mà Thiết Ưng trại chủ càng là hoảng sợ nói, chiến hùng thể chất, gia hỏa này là song hệ thể chất. Chương 425, huynh đệ gặp nạn, trước cứu huynh đệ. Thiết Ưng trại chủ cùng rất nhiều đầu mục, từng cái khiếp sợ không thôi. Tại bọn họ giải bên trong, cái này trên đầu có thể huyễn hóa ra kim giác quái gia hỏa, đã có hùng sư thể chất, sao đến bây giờ lại có chiến hùng thể chất. Mà lại, đều là lấy lực lượng làm chủ. Cái này mẹ nó đến cùng làm sao giác tỉnh, tu luyện thế nào? Trương Kiến Hồng lấy ra chiến hùng thể chất, liên minh mấy cái thế lực đầu mục, nội tâm là sụp đổ. Cũng khó trách, cái kia gia hỏa từ khi vào rừng làm cướp, rất ít vận dụng chiến hùng thể chất. Nguyên nhân chủ yếu là, hắn trước lĩnh hội hùng sư thể chất, sau lĩnh hội chiến hùng thể chất, nửa tháng trước, mới đưa chiến hùng thể chất hiểu rõ. Đến mức hiệu quả, một chân vỡ nát phương viên 100 mét mặt đất, cũng là rất lý tưởng. Hơn nữa còn chỉ là một loại thú thắt thể chất, nếu như Trương Kiến Hồng tưởng hùng sư thể chất phát huy ra, hai loại sức mạnh làm chủ thể chất hình thành bạo phát, sinh ra trùng kích lực, tuyệt đối sẽ càng rộng, càng cường liệt. Đương nhiên, hắn cùng lãnh đoạn muốn một dạng, còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ lấy phụ tá hai năm sau chuột. Nhất định phải không ngừng nhắc đến cao tu vi, hoàn mỹ dung hợp hai loại thể chất, đợi huynh đệ trở về, lấy cường hãn thực lực cùng thân thể, đứng tại trước mặt bọn hắn vì ngăn cản hết thảy. Trầm Hạo rời đi. Không có cái gì dặn dò, nhưng mấy người lại tự chủ tách ra tu luyện, chờ đợi trở về, chờ đợi triệu hoán, đây chính là huynh đệ. Tin tưởng, hai năm sau, làm Trầm Hạo rời đi tiểu thế giới, làm sáu cái huynh đệ lại tụ họp, tình thế của đại lục hội bởi vì bọn họ mà thay đổi. Diệt đi mấy chục người về sau, Trương Kiến Hồng không nhìn đối phương chấn kinh, giơ búa lớn, trùng trùng điệp điệp tiến lên, nói các ngươi những thứ này làm sằng làm bậy, giết hại dân chúng vô tội bại loại, hôm nay, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thiết Ưng trại bọn người nghe vậy, nhất thời sụp đổ. Dựa vào, ngươi cũng là cường đạo, còn có mặt mũi nói chúng ta. Không sai, Trương Kiến Hồng là cường đạo, nhưng hắn ăn cướp mục tiêu đều là nội thành ác bá thổ hào, chưa từng ăn cướp qua người bình thường. Thì liền những mỹ nữ kia, cũng là hắn theo hắn kẻ cướp trong tay cứu được, vốn là dự định làm cho các nàng ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, kết quả khóc lóc van nài không đi, còn không phải muốn đi theo hắn, không có cách, Trương Kiến Hồng tự nhận khí vũ hiên ngang, người gặp người thích, đã các cô nương như thế không bị cản trở, lại là người tình ta nguyện, quả quyết thu hết. Về điểm này, Trầm Hạo thật cái kia thật tốt học tập, ưa thích khác nữ hài không ít, nếu là có Trương Kiến Hồng loại tư tưởng này giác ngộ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, có được tam thê tứ thiếp, hắn không nghĩ tới, chỉ hy vọng Mộ Dung Liên Nguyệt có thể thức tỉnh, cái này so cái gì đều trọng yếu. Giết hại vẫn tại tiếp tục, mãi đến một canh giờ, tại Trương Kiến Hồng bưu hãn chỉ huy dưới, Trương gia trại trăm tên võ giả, lấy thế mạnh như trẻ che chi thế, đem Thiết Ưng trại cầm đầu hơn 200 tên cường đạo triệt để đánh tan, đánh chạy. Thủ hạ chạy không quan trọng, trọng yếu là, Thiết Ưng trại chủ cùng mấy cái thế lực đầu mục đều bị bắt giữ. Dựa vào, Trương Kiến Hồng nhìn lấy Thiết Ưng trại chủ, lạnh nhạt nói, lão gia hỏa, thật sự coi chính mình là dễ hành. Ta con mẹ nó giữ lấy không giết ngươi, cũng là, chờ ngươi đem những thứ này thượng vàng hạ cám tôm tép tụ lên, một mẻ hốt gọn, vì dân trừ hại. Thiết Ưng trại chủ thống khổ ngã trên mặt đất, nghe hắn nói, thần sắc ngốc trệ. Hắn sẽ không nghĩ tới, cái này đánh nhau cái thứ nhất phía trên mãng phu, vậy mà tính kế chính mình cùng tất cả mọi người. Trương Kiến Hồng muốn đem phương viên 500 dặm ác thế lực diệt đi, tránh thức làm đến vì dân trừ hại. Nhưng rõ ràng, nếu như chính mình diệt Thiết Ưng trại, thế tất sẽ để cho hắn cường đạo đoàn băng kiêng kỵ, từ đó lựa chọn rút lui, đi chỗ khác tiếp tục tai họa bách tính, cho nên, hắn áp dụng người đa mưu túc trí mưu kế. Không có ra tay độc ác, một mực khi dễ có phần có danh vọng Thiết Ưng trại, trong bóng tối bắt cóc hắn thế lực bảo hộ thương hội cùng gia tộc. Quả nhiên, Thiết Ưng trại bị đánh lông, liên hợp hắn thế lực giết tới, cũng cho Trương gia trại một mẻ hốt gọn cơ hội. Đầu mục bắt đến, sự tình cũng kết thúc, Trương Kiến Hồng vung tay lên nói chặt. Xoát, xoát, mấy tên võ giả giơ tay chém xuống, tội ác chồng chất cường đạo đầu mục, kết thúc dơ bẩn cả đời. Trương Kiến Hồng không có đi để ý tới, phân phó, làm mấy cái đội ngũ. Đi bọn họ cứ điểm, đem đồ vật đều cho rời ra ngoài. Vâng, mọi người tuân lệnh, ào ào hành động. Ngay tại lúc này, nơi xa một tên thủ hạ cực tốc mà đến, nói, đại ca, Hạo Nguyệt đế quốc 10 ngày trước phát sinh chính biến, ngài huynh đệ bị liên lụy, đã xung quân biên cương xung làm lao động tay chân. Ta, Trương Kiến Hồng nghe vậy, trực tiếp mắt trợn tròn. Diệp Tiêu cái kia ra hỏa làm sao làm, người không có leo đi lên, thế nào thì xung quân. Hắn không có thời gian nghĩ. Mà chính là vội vàng hỏi, ta huynh đệ người ở chỗ nào? Cái kia tên thủ hạ nói, đại ca, hắn hiện tại đã bị đưa đến lá khô ngoài thành quặng mỏ. Lá khô thành, Trương Kiến Hồng song quyền nắm chặt, quát to, các huynh đệ, theo ta đi. Đại ca, cứ điểm còn đi sao? Ngoá, đi cái giám a, ta huynh đệ gặp nạn, đương nhiên là đi trước cứu ta huynh đệ. Đúng, đúng, mọi người vội vàng hùng hùng hổ hổ theo sau. Bỉ Nguyệt Quốc, quân đoàn thứ 9 sân huấn luyện. Một tên thân thể mặc áo giáp, vũ trang đầy đủ, thấy không rõ tướng mạo nam tử, đứng ngạo nghễ bên trong, tại chung quanh hắn có mười mấy tên quân nhân xếp hàng mà đứng, trong con người lấp lóe nóng rực. Đột nhiên, khải giáp nam tử một tay nâng cung, nhanh chóng cài tên, nhìn cũng chưa từng nhìn nơi xa mấy trăm mét có hơn mục tiêu, cứ như vậy lạnh nhạt buông ra dây cung. Hiu, mũi tên ra khỏi vỏ, gào thét mà đi, chuẩn xác không sai bắn tại mục tiêu trung ương, mà ở chung quanh hắn bia ngắm phía trên, đỏ trong vòng đều cắm mũi tên. Lại là đầy vòng, vương tướng quân quá lợi hại, đây quả thực là bách phát bách trúng, không chệch một tên a. Bọn binh lính ào ào nghị luận lên, thanh âm bên trong có hâm mộ, có kính trọng. Ba ba, ngay tại lúc này, bên ngoài diễn võ trường truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay, hoa lăng vỗ tay, tại thị nữ chen chúc dưới, chậm chậm đi tới. Cái này nữ nhân hôm nay cũng không có mặc long bào, một thân tử sắc cẩm y, mà cái kia hơi thở đế vương so một năm trước mãnh liệt rất nhiều, vì bằng thêm mấy phần sắc đẹp. Tại Trầm Hạo tiếp xúc trong nữ nhân, trừ Cổ Tâm Di bên ngoài, bàn về cao quý, sợ là không ai bằng. Bắn tên khải giáp nam tử xoay người, một tay dán ở trước ngực, hơi hơi cúi đầu xuống, cung kính nói, gặp qua bệ hạ. Loại này lễ nghi, chỉ có gặp đế vương mới được, thuộc Bỉ Nguyệt quốc tối cao quy cách. Hoa Lăng đại mi cao lại, nói, vương tướng quân, trẫm nói qua, người không cần hành lễ. Vương tướng quân nói, thân là thần tử, lẽ ra nên như vậy. Ngươi, Hoa Lăng lắc đầu. Nói Trầm Hạo tâm nhãn nhiều như vậy, sao kết giao ngươi như thế một cái mộc đầu huynh đệ? Trầm Hạo huynh đệ, không sai, cái này mang theo đầu khôi, thấy không rõ tướng mạo chính là Vương Tiến. Tại trong 6 người, cái đầu không đột xuất hắn, đã qua một năm biến rất nhiều, biến đến khôi ngô, cao lớn. Hiện tại Vương Tiến sớm đã bước vào cảnh giới thứ ba, đối tiễn pháp lý giải cũng là càng tinh xảo. Duy nhất không biến, vẫn là như trước kia giống như hướng nội, trầm mặc ít nói. Một năm trước, Vương Tiến đi vào Bỉ Nguyệt Quốc tham quân, dựa vào xuất sắc tiễn pháp, được đến Hoa Lăng thưởng thức, bị điều đến quân đoàn thứ 9, phong vị tướng quân. Mới đầu, rất nhiều tướng lãnh không đồng ý. Bất quá, sau cùng bị hắn bách phát bách trúng tiễn pháp triệt để tin phục, tại quân đoàn thứ 9 được hưởng tương đối cao danh tiếng. Hoa Lăng nâng lên Trầm Hạo, Vương Tiến thần sắc hơi hơi ngốc trệ, chợt nắm thật chặt cung, thầm nghĩ chuột, ta tại Bỉ Nguyệt Quốc chờ ngươi trở lại, quân đoàn thứ 9 đại tướng chi vị, tối cao chỉ huy quyền, cũng lại chờ ngươi. Chương 426, tên hỗn đản nào, bắn chuẩn như vậy. Quân đoàn thứ 9 là Bỉ Nguyệt Quốc tinh nhuệ chi sư, tuy nhiên chỉ có 9 cái biên chế tiểu đội tạo thành, nhân số không đủ ngàn người, lại là trang bị tối ưu, cá nhân thực lực tối cao quân đoàn. Này quân đoàn lệ thuộc trực tiếp nữ đế Hoa Lăng. Phụ trách chỉ huy quân đoàn là đại tướng quân hàm, lại xưng quan chỉ huy tối cao. Tại Bỉ Nguyệt Quốc quân hàm chế độ bên trong, tướng quân chia làm trung tướng, thượng tướng cùng đại tướng, mà Vương Tiến quân hàm là trung tướng, thống lĩnh thứ 9 biên chế tiểu đội, trông coi 100 người. Như thế nói đến, gia hỏa này sống đến mức cùng Trương Kiến Hồng không sai biệt lắm. Khác biệt là, Vương Tiến thuộc về chính quy quân nhân, tuyệt không phải cướp bóc thổ phỉ. Mà lại, làm thứ 9 biên chế tiểu đội tướng quân. Hắn thường xuyên mang thủ hạ đi ra ngoài diệt phỉ, cho nên tính ra, hai người nhất quân, một phỉ, quả thực thì là tử địch a. Đương nhiên, cái này tử địch xây dựng ở cùng tồn tại Tây Vực, lại cùng ở tại Bỉ Nguyệt Quốc cảnh nội. Trên thực tế, Trương Kiến Hồng thân ở Tây Nam Vực, Vương Tiến thân ở Tây Vực, hai người không tại một cái khu vực, cho nên tử địch quan hệ căn bản không thành lập. Tọa trấn Chấn Sơn Hà Mạc Vấn Thiên chính là đại tướng quân hàm, lại xưng Chấn Nam đại tướng quân. Mà cái này không đủ ngàn người tổ chức. Quan chỉ huy tối cao chính là đại tướng, cùng Mạc Vấn Thiên cùng quân hàm, đủ để nhìn ra tại Hoa Lăng trong lòng địa vị. Quân đoàn thứ 9 quan chỉ huy tối cao hiện tại trống không, chính thức thống lĩnh là một tên thượng tướng. Binh lính đều biết, nắm giữ đại tướng danh hiệu người kia, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, bởi vì cái này người là Trầm Hạo, là Hoa Lăng khâm điểm, đáng tiếc, thế nhân đều biết, một năm trước Thạch Mã Trấn nhất chiến, sớm đã vẫn lạc. Cho nên, đại tướng, quan chỉ huy tối cao, bất quá là hư vô danh hiệu thôi. Hoa Lăng làm như thế, là vì lễ tế cái kia vẫn lạc nam nhân. Mà biết được Trầm Hạo vẫn lạc về sau, nàng 3 ngày không đi ra phòng ngủ, không có lên triều, dỡ xuống đế vương mặt nạ, nằm tại lỏng trên giường êm, một mình thút thít cùng thương tâm. Tại nữ đế trong mắt, Trầm Hạo đã chết. Tại thế nhân trong mắt, cái kia đã từng vang dội đại lục, gây nên oanh động siêu cấp thiên tài, chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Thế mà, Vương Tiến biết, chuột không chết, đi tiểu thế giới, đi Trầm gia. Cho nên, chờ hắn trở về, chờ hắn đi vào Bỉ Nguyệt Quốc, quốc gia này tinh nhuệ nhất quân đoàn, đem về nghênh đón chính thức quan chỉ huy tối cao. Vương Tiến chờ mong một ngày này đến, chờ mong chuột trở về, chờ mong huynh đệ lần nữa kể vai chiến đấu. Ai, Hoa Lăng than nhẹ một tiếng, quay người rời đi, vô duyên vô cớ nâng lên Trầm Hạo, để cho nàng tâm tình trong nháy mắt sa sút. Vương Tiến nhìn lấy rời đi Hoa Lăng, lắc đầu thầm nghĩ chuột, người người đều chết, còn để một quốc gia quân vương như thế tưởng niệm. Huynh đệ ta bội phục đầu dạp xuống đất. Ngay tại lúc này, một tên binh lính bước nhanh đi tới, nói, bệ hạ, biên thành truyền đến tình báo, một đám không rõ thân phận võ giả chui vào cảnh nội, theo ăn mặc đến xem hẳn là cường đạo. Hoa Lăng nghe đến báo, trên mặt ảm đạm quét sạch sành xanh, mở miệng nói, bao nhiêu người. Binh lính nói, ước chừng 100. Hoa Lăng hơi hơi trầm ngâm, nói, vương tướng quân, cái này một đám cường đạo thì giao cho ngươi biên đội thứ 9. Tuân mệnh, Vương Tiến tuân lệnh. Bước nhanh rời đi, tại thời gian ngắn nhất triệu tập thủ hạ rời đi hoàng thành. 10.000 dặm sơn lâm, Trầm Hạo từng trải qua luyện qua địa phương. Bây giờ, lấy Vương Tiến cầm đầu 100 tên thứ 9 đoàn binh lính tinh nhuệ, ngay tại cực tốc tới gần, căn cứ mỗi cái bảo vệ đô thị truyền đến tin tức, đám kia thân phận không rõ cường đạo, đã tiến vào biên giới, chính lập tức càng không ngừng hướng một chỗ khác biên cảnh bước đi. Vương Tiến suy đoán những cường đạo này hẳn là qua đường. Sau đó lãnh đạm nói, một đám cường đạo lưu đày. Làm Bỉ Nguyệt Quốc là chính mình hậu hoa viên a, nói vào là vào, nói đi là đi. Nghĩ đến đây, hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Một tên thám tử theo chỗ sâu xông tới, nói tướng quân, đám kia cường đạo cách chúng ta có 200 dặm, chỗ đi phương vị, hẳn là Hạo Nguyệt Đế quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới Lá Khô Thành. Lá Khô Thành, Vương Tiến ngồi xổm xuống, lấy ra địa đồ, một trận quan sát về sau, nói, thông hướng Lá Khô Thành đường chỉ có một đầu, dọc theo gần đường có thể sớm chặn lại bọn họ. đừng nói, tại trong quân đội trộn lẫn năm, tiểu tử này thật có tướng quân bộ dáng. Phải tất yếu tại bọn họ rời đi biên giới trước, đem chặn lại. Vương Tiến ra lệnh một tiếng, xuôi theo sơn lâm hướng Lá Khô Thành phương vị cực tốc bước đi. Dựa vào, rừng sâu núi thẳm bên trong, Trương Kiến Hồng mang theo thủ hạ, một đường hùng hùng hổ hổ chạy đến, không ngừng mắng, đây là cái gì địa phương khỉ gió nào, tất cả đều là yêu thú, liền cái bóng người đều không gặp. Biết rõ địa hình thủ hạ nói, đại ca, nơi này là Bỉ Nguyệt Quốc sở thuộc khu vực 10.000 dặm sơn lâm. Bỉ Nguyệt Quốc, Trương Kiến Hồng ngạc nhiên, một bên phi nhanh, một bên cười to nói, ha ha, ta có một cái huynh đệ ngay tại Bỉ Nguyệt Quốc, nghe nói đã lăn lộn đến tướng quân. Có quan hệ Vương Tiến tin tức, hắn theo Diệp Tiêu gửi thư bên trong giải qua, nhưng không rõ ràng lắm. Mọi người nghe vậy, nhất thời sụp đổ. Đại ca, huynh đệ ngươi cũng không ít, sao đến Bỉ Nguyệt Quốc còn có một cái tướng quân a? Còn nữa, huynh đệ ngươi là tướng quân, chúng ta là cường đạo, đây chính là trời sinh kẻ thù a. Nếu như gặp mặt, là đánh, vẫn là ngồi cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, nâng cốc nói chuyện vui vẻ đâu. Đột nhiên, đại gia hỏa nghĩ đến, lão đại bộ này cà lơ phất phơ cách ăn mặc cùng một người mặc khải giáp tướng quân ngồi trên mặt đất, dắt lấy chua chua lời nói, hình ảnh. Không đành lòng nhìn thẳng a, nhị cầu tử, khoảng cách Lá Khô Thành vẫn còn rất xa. Trương Kiến Hồng nói, gọi nhị cầu tử nói, đại ca, xuyên qua mảnh rừng núi này, đi ra Bỉ Nguyệt Quốc biên giới, đi thẳng trăm dặm liền đến. Ta dựa vào, xa như vậy. Trương Kiến Hồng gấp, hắn hiện tại lo lắng nhất là Diệp Tiêu gia hỏa này an toàn. Dù sao bị đày đi, không chừng hội chịu khi dễ, hoặc là vụng trộm bị giết cũng nói không chính xác, đến thời điểm liền thi thể cũng không tìm tới, làm sao hướng các huynh đệ bàn giao. Diệp Tiêu nếu như biết Trương Kiến Hồng tâm lý nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ bay thẳng tới đem hắn bạo tẩu một trận. Bỉ Nguyệt Quốc biên giới, Trương Kiến Hồng cùng thủ hạ một đường cuồng đuổi, rốt cục đi tới nơi này, phía trước chỉ có một con đường này chính là thông hướng Hạo Nguyệt Đế Quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới Lá Khô Thành. Một tên thủ hạ nói ra, đại ca, xuôi theo con đường này lại đi trăm dặm, liền đến Lá Khô Thành. Được, Trương Kiến Hồng gật gật đầu, chợt mở miệng nói, các huynh đệ. Hưu, đột nhiên, một đạo mũi tên xẹt qua hư không, nổ bắn ra mà đến, mục tiêu đúng là hắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại cái này mấu chốt sẽ có ám tiễn bay tới, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn nghĩa vô phản cố xông đi lên vì đại ca ngăn đỡ mũi tên, đã không kịp. Kim cương lập bao bọc, thời khắc nguy cơ, Trương Kiến Hồng tu vi bạo phát, quanh thân lấp lóe ánh sáng màu vàng, hình thành tuyệt đối phòng ngự tường khí. Bành, ám tiễn đánh vào tường khí phía trên, hình thành cự đại bạo phá âm thanh. Hưu, Trương Kiến Hồng bị tạc bay hơn mấy chục mét, đầu tựa vào trên đồng cỏ, mặt mày xám xịt đứng lên. Phẫn nộ nói, ngoá, ám tiễn đả thương người, tính là gì anh hùng hảo hán. Gia hỏa này da dày rất, cự đại trùng kích lực cũng không có để hắn thụ quá đại thương. Hiu, hiu, làm hắn vừa nói xong, nơi núi rừng sâu xa một trận mưa tên bay tới, thế khí thế to lớn. Trương Kiến Hồng thấy thế, vội vàng co cẳng chuồn đi, đồng thời sư hống nói, lui, lui, lui. Đánh tới ám tiễn quá mạnh, không thể cùng chi liều mạng. Trăm tên thủ hạ ào ào chạy trốn, tốt ở chỗ này là sơn lâm. Đại thụ cự thạch khắp nơi có thể thấy được, mọi người rất nhanh che giấu, tránh cho bị mũi tên tập kích. Có điều, nhưng cũng vì vậy mà rằng co xuống tới. Bởi vì Trương Kiến Hồng theo chỗ tối hơi lộ một chút ra mặt, ám tiễn liền tốt giống như mở to ánh mắt bắn tới. Vù vù, Trương Kiến Hồng trốn ở cự thạch đằng sau, vỗ bộ ngực, tâm lý chửi ầm lên, ngoá, tên hỗn đản nào, bắn chuẩn như vậy. Đều nhanh bắt kịp Vương Tiến. Trong lòng hắn, huynh đệ tiến pháp mới là lớn nhất ngậm. Chương 427 huynh đệ tương sát, trong lịch sử lớn nhất buồn. Trương Kiến Hồng bọn người bị đánh lén, chỉ có thể núp trong bóng tối không dám ra tới. Thế mà, đầu này Châu chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, trong miệng, hỗn đản, cùng bắn chính mình, đúng là hắn cho rằng tiễn pháp lớn nhất ngậm Vương Tiến. Gia hỏa này trốn ở ngoài ngàn mét, mang lấy cung tiễn, nói thầm, cái kia kẻ cướp đầu mục cũng là không đơn giản, bị bạo liệt tiễn trúng đích, vậy mà một chút việc đều không, da dày thịt béo, đều mau đuổi theo Kiến Hồng đầu kia đại dã nghiêu. Tuy nhiên sợ hãi thán phục đối phương tiễn pháp cùng thân thể, nhưng chính là không cho rằng, so huynh đệ mình mạnh. Nhắc tới cũng buồn cười. Hai người đã sớm vận dụng linh niệm, lại không phát hiện lẫn nhau thân phận. Trương Kiến Hồng là không có phát hiện Vương Tiến bóng người, bởi vì hắn cùng hắn thủ hạ, sớm đã tại quanh thân bố trí ngăn cách cấm trận. Quân đoàn thứ 9 biên đội thứ 9 là một cái chuyên nghiệp mũi tên đoàn, am hiểu bắn tỉa khoảng cách xa cùng ám sát, che giấu tung tích không bị phát hiện là yếu tố đầu tiên. Vương Tiến tuy nhiên lấy linh niệm bắt được Trương Kiến Hồng, lại không tỉ mỉ quan sát, bởi vì một tên tiễn đạo cao thủ, chỉ cần khóa chặt mục tiêu vị trí, đại bộ phận trọng tâm đều phải đặt ở chính xác phía trên. Cũng trách Trương Kiến Hồng, gia hỏa này một thân thổ phỉ cách ăn mặc, tóc tai rối bời, lôi thôi lếch thếch, dù là Vương Thiến tỉ mỉ quan sát, chỉ sợ cũng không biết thời gian ngắn nhận ra, còn có, từ khi dung hợp hùng sư thể chất về sau, gia hỏa này thanh âm biến đến hổ đồ dày, một cái miệng thật giống như sư tử đang gọi, Vương Thiến căn bản là không có nghe được. Như thế, hai người cách xa nhau ngàn mét, chẳng ai ngờ rằng hội là huynh đệ mình. Một cái muốn vội vàng đi cứu Diệp Tiêu, một cái thì phải ngăn chặn tự tiện tiến vào biên giới kẻ cướp. Đây là điển hình huynh đệ xung đột vũ trang, cũng là trong lịch sử bi kịch nhất, lớn nhất rất là kỳ lạ tự giết lẫn nhau, đến mức, Trầm Hạo trở về, mấy cái huynh đệ tụ họp, biết được sự kiện này về sau, ngồi chồm hổm trên mặt đất đều nhanh cười quất. Trương Kiến Hồng bọn người núp trong bóng tối không dám thò đầu ra. Một tên sĩ quan phụ tá liền nói, tướng quân, muốn không nên tới gần. Không thể, Vương Tiến nói, cái kia cường đạo đầu mục thực lực bất phàm, chúng ta tiềm phục tại chỗ tối, chờ bọn hắn xuất hiện. Ừm, phó quan tuân lệnh, tại chỗ bất động, kẹp lấy cung nỏ tới hao tổn. Vương Tiến có là thời gian, nhưng là Trương Kiến Hồng lại không thời gian, hắn còn phải cấp tốc cứu Diệp Tiêu đây. Mà lại, căn cứ thủ hạ nói, thông hướng lá khô thành thì con đường này, cho nên, vô luận như thế nào cũng muốn ở chỗ này vượt qua. Mẹ, Trương Kiến Hồng giận, nâng lên hai tay, giơ lên ẩn tàng tảng đá lớn. Vù vù, hắn giơ thạch đầu, hùng hùng hổ hổ lao ra, hình ảnh coi là thật biêu hãn. Chỗ tối Vương Tiến thấy thế, khóe miệng kịch liệt co quắp. Người này thật làm, liền thạch đầu đều nâng lên tới chặn mũi tên, chẳng lẽ không biết, ta phân phối mạnh nhất bạo liệt tiễn sao? Xoát, đột nhiên, hắn đem phổ thông mũi tên để xuống, theo túi đựng tên lấy ra bạo liệt tiễn, gác ở trên cung, kéo tốt dây cung, mắt đơn khép hờ, bỗng nhiên buông ra. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, mây bay nước chảy. Hiu, ám tiễn nổ bắn ra mà ra, lôi kéo lưu quang. Trương Kiến Hồng nghe đến tiếng gió, bỗng nhiên giơ lên cự thạch, hướng về ám tiễn bay tới phương vị vung đi, cả giận nói, ăn thạch đi thôi. Nguyên lai ra hỏa này không phải ngăn đỡ mũi tên, mà chính là phán đoán ám tiễn bay tới phương vị, tốt cầm tảng đá lớn nện. Hắn cũng không ngốc, sớm đã rõ ràng linh niệm bắt không đến đối phương, khẳng định bố trí trận pháp, chỉ có chính mình đi ra dẫn dụ, căn cứ ám tiễn đến phán đoán phương vị. Hiu, hô, ám tiễn bay tới, cự thạch bay đi, cùng một thời gian. Không tốt, Vương Tiến sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt quát nói, rút lui. Rất nhiều binh lính ảo ảo thoát đi ẩn núp điểm. Bành, bành, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Trương Kiến Hồng lại bị bạo liệt tiễn trúng đích, lần nữa bạo bay ra ngoài, Vương Tiến cũng bởi vì cự thạch bay tới, suýt nữa bị đè ở phía dưới. Người là không có bị nện, bất quá, bởi vì chạy trốn, trên thân bố trí trận pháp mất đi hiệu lực, vị trí cùng thân phận triệt để bại lộ. Dựa vào, Trương Kiến Hồng từ dưới đất bò dậy, linh niệm bắt được hơn 100 tên thân thể mặc áo giáp quân nhân, ngao ngao gọi bậy phi thân lên, giơ quyền đầu oanh đến, đồng thời còn mắng, một đám vô sỉ gia hỏa, tiểu gia ta hôm nay muốn diệt các ngươi. Cuồng vọng, Vương Tiến ổn định thân hình, gặp đầu bù tóc rối bời cường đạo đầu mục đột kích, lúc này thu hồi cung nỏ, lấy ra trường kiếm nghênh đón. Cùng lúc đó, quân đoàn thứ 9 tinh anh cũng đổi vũ khí, bởi vì trăm tên kẻ cướp cũng đã xông lại, khoảng cách qua gần, cung nỏ đã mất đi tác dụng. Vù vù, Trương Kiến Hồng bay lượn mà đến, mang theo cường thế khí tức, nhất quyền đánh vào Vương Tiến lợi kiếm phía trên. Bành, Vương Tiến bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, lợi kiếm trong tay vỡ vụn. Gia hỏa này tiến pháp vô song, bàn về cận chiến, cùng Trương Kiến Hồng so ra, yếu không phải một chút điểm. Huynh đệ trong 6 người, chỉ có Trầm Hạo có thể cùng Trương Kiến Hồng so cận chiến sáp lá cà, mà muốn nói lớn nhất khắc chế cái này con bò, chỉ sợ vẫn là Tiền Như Sơn, bởi vì tiểu tử kia chơi là tốc độ, hai người đánh lên, đoán chừng có thể đem Trương Kiến Hồng mệt mỏi thổ huyết. Điều kiện tiên quyết là, chớ bị Tiền Như Sơn bắt lấy, nếu không bi kịch cũng là hắn. Hô, Trương Kiến Hồng nhất quyền đắc thủ, lần nữa giận dữ huy quyền mà lên. Bị liên xạ hai mũi tên, tuy nhiên không có gì đại thương, nhưng là đây cũng là thịt, cũng sẽ đau a. Huống chi, cái này chim quân nhân, chậm trễ chính mình quý giá thời gian, nhất định phải hung hăng ngược một trận. Bành, Trương Kiến Hồng nổ bắn ra mà đến, nhất quyền đánh vào Vương Tiến trước ngực, đối phương như đạn pháo một dạng bắn tới. Giống, cái này con bò không có đánh qua nghiện, lần nữa lăng không mà lên, song quyền lấp lóe kim quang, bá đạo không gì sánh được đánh phía ngã trên mặt đất đáng giận ra hỏa. Vương Tiến bị đánh trúng lần thứ hai, khải giáp toàn nát. Tốt tại trang bị đạt đến huyền giai, tuy nhiên nát, nhưng cũng vì không thể hóa giải thiếu lực đạo, bị thương cũng không nặng, ý thức được cường đạo đầu lĩnh lần nữa công tới. Dứt khoát đem vướng bận vỡ tan đầu khôi vứt bỏ, trong tay xuất hiện sắc bén dao găm, trong con ngươi lóe ra âm u. cái này là chuẩn bị liều mạng. Thế mà, Vương Tiến đưa mũ giáp vứt bỏ, lửa giận ngút trời, như đạn pháo một dạng bay tới Trương Kiến Hồng, nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt, nhất thời mắt trợn tròn. Ta dựa vào, ta, hắn đại gia, trong nháy mắt, Trương Kiến Hồng trong đầu tất cả đều là thô tục. Có thể không tạng sao, bắn chính mình hai mũi tên, bị chính mình đánh hai quyền ra hỏa, lại là Vương Tiến, là huynh đệ mình. Lũ lụt hướng Long Vương Miếu, người trong nhà đánh người trong nhà a. Trương Kiến Hồng ý thức được đối thủ là Vương Tiến, thế nhưng là tại cái này mấu chốt, hắn cách Vương Tiến chỉ có một mét, gần trong gang tấc, đừng nói thu hồi lực lượng, liền nói chuyện cơ hội đều không. Mũi tên thoát dây cung, thu là thu không trở lại. Vương Tiến còn không biết cường đạo đầu lĩnh là Trương Kiến Hồng, cho nên đối mặt địch nhân cường thế đột kích, há có thể ngồi chờ chết, tại đối phương sắp dựa sát vào trong nháy mắt, chủy thủ trong tay vạch ra quỷ dị góc độ, trực câu câu hướng về kia ra hỏa cái mông đâm tới. Tại sao là cái mông? Bởi vì năm đó ở học phủ, Vương Tiến từng nghe Trương Kiến Hồng nói qua, đối phó thân thể cực mạnh đối thủ, cái mông khắp nơi là nhược điểm lớn nhất. Câu nói này có hay không đáng tin cậy, không thể nào khảo chứng. Nhưng là, Trương Kiến Hồng nói cho các huynh đệ, là bởi vì hắn nhược điểm ngay tại trên mông. Cho nên Vương Tiến đối mặt một cái bạo liệt tiến đều khó mà làm bị thương thân thể cực mạnh võ giả, bỗng nhiên nhớ tới Trương Kiến Hồng nói, không đi cân nhắc có hay không đáng tin cậy, không chút do dự hướng hắn trên mông đâm, làm sao cũng phải thử một lần. Kết quả, dục chi hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Chương 428, xung đột vũ trang, như nước với lửa. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén xuyên thấu ra thịt thanh âm tại trong sơn dã lan truyền, Vương Tiến chủy thủ trong tay chuẩn xác không sai đâm tại Trương Kiến Hồng trên mông đít. Một kích này, bắt thời cơ phi thường tốt, Trương Kiến Hồng muốn tránh cũng trốn không thoát. Thế mà, ngay tại hắn trúng đích mục tiêu trong nháy mắt, Trương Kiến Hồng thiết quyền cũng đã oanh tới. Bành, đăng đăng đăng, Vương Tiến lùi mấy chục mét ổn định thân thể, phốc một tiếng phun ra máu tươi, sắc mặt dị thường trắng bệch. Trương Kiến Hồng phát hiện mình huynh đệ, bởi vì khoảng cách qua gần, thu quyền cùng thu lực đã là chuyện không có khả năng, cho nên một quyền này cũng là ẩn chứa trước đó nộ khí cùng tuyệt đối lực lượng, đánh vào thân thể tương đối yếu kém Vương Tiến trên thân, cái kia là vô cùng đau. Một cái bị đâm cái mông, máu tươi chảy ròng, nhè răng nhếch miệng, khổ không thể tả. Một cái bị trọng kích nhất quyền, vô cùng suy yếu, tùy thời có ngã xuống đất khả năng. Không biết đối phương thân phận phía dưới, mỗi người bọn họ đều không mảy may lưu thủ, đều động sát cơ. Vương Tiến giờ phút này đã chịu không được vết thương nhỏ, nhưng vẫn nắm chặt dao găm, lần nữa giết đi qua. Gia hỏa này đã không muốn sống, nhất định phải đem bọn này kẻ cướp đánh giết tại Bỉ Nguyệt Quốc cảnh nội, dù là bỏ mình. Hắn là một tên quân nhân, cũng là Bỉ Nguyệt Quốc tướng quân, thủ hộ quốc gia này, đánh giết tất cả kẻ xâm lấn là hắn thiên chức. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng thấy thế, nhất thời sụp đổ, nhưng vẫn là giống to, Vương Tiến, là ta. Vương Tiến hướng hai bước, thân thể im bặt mà dừng. Gia hỏa này nhận biết ta, Trương Kiến Hồng vội vàng đem tóc rối bời vung lên đến, sụp đổ nói ta là Trương Kiến Hồng a. Hắn biết, thật sự nếu không đem thân phận quang minh, để Vương Tiến rõ ràng chính mình là ai, tiểu tử này chỉ sợ sẽ còn lại giết tới. Quả nhiên, làm Trương Kiến Hồng đem chính mình tên nói ra, Vương Tiến cái này mới đứng vững thân thể, quan sát tỉ mỉ một phen tấm kia hiển lộ ra gương mặt, ngạc nhiên nói, là ngươi. Quân đoàn thứ 9 binh lính tinh nhuệ đứng ở giữa rừng núi, mỗi người cảnh giới, Trương gia trại kẻ cướp đứng tại cách đó không xa, biểu hiện trên mặt thì vô cùng đặc sắc, song phương vừa mới đã ác chiến đi lên, đánh không có mấy chiêu, lão đại đột nhiên để dừng tay, thì có hiện tại binh cùng phỉ hai mặt nhìn nhau quỷ dị hình ảnh. Càng, khi bọn hắn biết, lão đại của mình lẫn nhau là huynh đệ, nội tâm cũng cực độ sụp đổ. Cách đó không xa, Trương Kiến Hồng bưng bít lấy cái mông, nhè răng nhếch miệng điều tức lấy, Vương Tiến nằm trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Biết lẫn nhau thân phận, chiến đấu tự nhiên đình chỉ. Vương Tiến đầu tiên nói, ngươi chừng nào thì làm lên cường đạo, còn cách ăn mặc thành bộ dáng này, hại ta cũng chưa nhận ra được. Trương Kiến Hồng nói, ngoá, ta là trừng ác trừ gian, cướp phú tế bẩn anh hùng hảo hán. Vương Tiến lườm hắn một cái, nói, còn không phải cường đạo a. Trương Kiến Hồng im lặng, nhưng vẫn là chỉ hắn nói, ta là phỉ, ngươi là binh, có phải hay không muốn bắt ta? Vương Tiến nói, ngươi đi ra Bỉ Nguyệt Quốc biên giới, ta không biết bắt ngươi. Hắn là Bỉ Nguyệt Quốc quân nhân, Trương Kiến Hồng một khi tiến vào Hạo Nguyệt Đế quốc cảnh nội, vậy thì cùng hắn không có chuyện gì. Ngoá, Trương Kiến Hồng không để ý trên mông đau đớn, từ dưới đất nhảy dựng lên, tức miệng mắng to, ta thế nhưng là ca ngươi, ngươi dám bắt ta. Ngươi không là anh ta. Vương Tiến nói, tại học phủ cái kia mấy năm, chúng ta lại không đàm luận qua vấn đề này. Trương Kiến Hồng lại không còn gì để nói. Phong Vũ học phủ tu luyện mấy năm, Trầm Hạo sáu người một mực không có dựa theo tuổi tác cái gì đứng hàng thứ, cho nên không thể nào bàn về. Trương Kiến Hồng còn muốn cùng hắn nói dóc, nhưng nghĩ tới có chuyện trọng yếu muốn làm, sau đó thần sắc chân thành nói, Diệp Tiêu cái kia ra hỏa bị đứa đến lá khô thành, tình thế không ổn, chúng ta nhanh cứu hắn. Vương Tiến nghe vậy, thần sắc hơi hơi dữ tợn, thân là Bỉ Nguyệt quốc tướng quân, có quan hệ Diệp Tiêu bị đày đi sự tình, hắn sớm liền biết được, cho nên thản nhiên nói, ta không đi. Vừa muốn quay người hành tẩu Trương Kiến Hồng nghe vậy, thân thể im bặt mà dừng, ngạc nhiên nói, người nói cái gì? Diệp Tiêu gặp nạn, người không đi, Trương Kiến Hồng sẽ không nghĩ tới, huynh đệ mình sẽ nói ra câu nói này. Vương Tiến nói ra, Diệp Tiêu là Hạo Nguyệt người đế quốc, ta là Bỉ Nguyệt quốc quân nhân, ta không thể đi cứu hắn. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trương Kiến Hồng thiết quyền đã đập tới. Bành, Vương Tiến nhất quyền bị thả ngã xuống đất, Trương Kiến Hồng quyền này cũng không nặng, nhưng lại ẩn chứa mãnh liệt tức giận, người nói đây là cái gì nói nhảm. Huynh đệ ở giữa, có quốc giới phân chia, Vương Tiến ngã trên mặt đất, xóa đi khóe miệng chảy máu, nói, người đi đi. Trương Kiến Hồng chân thành nói, cùng ta cùng đi, cứu Diệp Tiêu. Không đi, Vương Tiến lung la lung lay đứng lên, thần sắc dị thường nghiêm túc, dường như đã quyết định. Trương Kiến Hồng nghe vậy, song quyền nắm chặt, nói, Vương Tiến, người có phải hay không tham gia quân ngũ làm ngốc? Huynh đệ cũng không muốn. Vương Tiến không nói, kéo lấy suy yếu thân thể đi. Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng người, Trương Kiến Hồng cả người đều mộng. Đột nhiên, hắn tựa như ý thức được, một năm sau hôm nay, huynh đệ lại gặp lại, biến đến vô cùng lạ lẫm. Đây là năm đó đánh nhau cùng tiến lên, cùng một chỗ bị phạt huynh đệ sao? Đây là, chuột gặp phải nguy hiểm, có can đảm dùng chính mình thân thể vì đỡ được Vương Tiến sao? Không phải, tuyệt đối không phải, Trương Kiến Hồng đột nhiên cười rộ lên, loại này cười là bi thương, là thống khổ. Trương Kiến Hồng đi, mang theo hắn thủ hạ tiến vào Hạo Nguyệt đế quốc biên cảnh. Vương Tiến không có ngăn cản, mà là một cái người đứng tại trên cây, mục đích đưa bọn hắn rời đi, sắc mặt cũng là thống khổ dị thường. Không có người biết, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là làm sao cũng nói không nên lời. Hắn muốn nói cho Trương Kiến Hồng, không phải mình biến, là Diệp Tiêu biến. Hắn muốn nói, nửa năm trước biên cương chiến trường, hắn gặp phải Diệp Tiêu, chính mình vốn là có cơ hội bắn giết hắn, nhưng bởi vì huynh đệ chi tình, lựa chọn không thấy được, nhưng là kết quả, gia hỏa này phát hiện mình về sau, hạ lệnh hướng chính mình ra tay, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là muốn thu hoạch được công huân, bò càng cao. Hắn muốn nói, Diệp Tiêu một năm qua này, tiến vào Hạo Nguyệt đế quốc, dùng hết thủ đoạn, chỉ vì trèo lên trên A. Hắn muốn nói, hai tháng trước, gia hỏa này lấy đế quốc sứ giả thân phận đi vào Bỉ Nguyệt quốc, lại muốn cầu hoa lăng dâng ra năm tòa thành trì, mà khi chính mình gặp phải hắn, đi chất vấn hắn, hắn lại lạnh lùng đối đãi, thật giống như nhìn một người xa lạ. Càng, trước khi đi, câu nói kia, Vương Tiến, rời đi Bỉ Nguyệt quốc, đầu nhập vào Hạo Nguyệt đế quốc, mới là sáng suốt nhất lựa chọn, nếu không... Ngày khác người ta chiến trường gặp nhau lần nữa, vẫn là xung đột vũ trang, như nước với lửa. Xung đột vũ trang, như nước với lửa. Một đoạn thời gian rất dài, câu nói này tung bay ở Vương Tiến trong đầu, mỗi lần nghĩ đến Diệp Tiêu gần như lạnh lùng ngôn ngữ, tâm đều sẽ đau. Hắn biết, Diệp Tiêu biến, hắn đã mất phương hướng tại quyền lợi dưới, quên hết mọi thứ, dù là đã từng xuất sinh nhập tử huynh đệ. Cho nên, Hạo Nguyệt đế quốc phát sinh chính biến, Diệp Tiêu bị tác động đến, Vương Tiến nhận được tin tức về sau. Cũng không có hành động, nếu không, đã sớm trước một bước đuổi tại Trương Kiến Hồng phía trước, tiến vào Hạo Nguyệt đế quốc đi cứu huynh đệ mình. Chương 429, khiêu chiến Trầm chính, đứng đầu bảng xuất hiện. Trầm gia đại viện, diễn võ trường, Trầm Hạo tới nơi này lần nữa. Không cần phải nói, đây cũng là một trận thiên tài bảng khiêu chiến, mà lại, còn không tầm thường, cho nên, lý do an toàn, hắn cũng không mang quan tài đá đến, mà chính là đặt ở chỗ mình ở, bố trí nặng bao nhiêu cấm trận. Dưới đài. Đến đây quan chiến Trầm ra dòng chính, từng cái vẻ mặt nghiêm túc lên. Đã từng, những người này vô tận chế giễu hắn, hôm nay, không có người lại đi châm chọc hắn, xem thường hắn, bởi vì cái này kẻ ngoại lai, một tháng thời gian bên trong, phân biệt chiến thắng bài danh thứ 6 cùng thứ 7 Trầm Dương, Trầm ra, mà giờ khắc này muốn khiêu chiến đối thủ thì là bài danh thứ 5 Trầm chính. Nói thật, bọn họ khó có thể tưởng tượng, huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một gia hỏa, vậy mà lại khiêu chiến đến nước này. Dù là Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng mấy người cũng là bất ngờ. Có thể nói, Trầm Hạo bài danh tăng lên đến thứ 6, tại Trầm gia đại viện gây nên oanh động tương đương to lớn. Thì liền rất nhiều trưởng lão trưởng bối, cũng đều nhìn với con mắt khác. Có điều, Trầm Hạo cho là mình làm đến còn chưa đủ, nhất định phải vào hôm nay, chiến thắng bài danh thứ 5 Trầm chính, từ đó hết thành gia chủ nhiệm vụ, khôi phục Mộ Dung Liên Nguyệt. Trầm Hạo trong khoảng thời gian này biểu hiện, đã sớm đã rung động Trầm gia gia chủ, dù là trận chiến này thua, cũng sẽ cứu chữa Mộ Dung Liên Nguyệt. Mà lại, Trầm Thiên Tông rõ ràng, chính mình mặc dù không xuất thủ, lão tổ cũng hội xuất thủ cứu giúp. Nói thật, Trầm Hạo đi vào Trầm gia còn chưa đủ một năm, cảnh giới tăng lên không là hết sức rõ ràng, nhưng liên tục chiến thắng hơn 20 tên thiên tài, cái này đã có thể chứng minh chính mình cường hãn, cho nên, vô luận Trầm Thiên Tông vẫn là Trầm Thanh Phong, đều đã chính thức coi trọng hắn. Đương nhiên, Trầm Hạo được đến coi trọng, cũng là bằng vào tự thân. Trầm gia đối trợ giúp, cơ hồ nhỏ, muốn nói có, chỉ sợ sẽ là bồi luyện Trầm Xương. Nếu như hắn không có đạt đến cảnh giới thứ ba, không cách nào chiến thắng nhiều như vậy thiên tài, tin tưởng, Trầm gia lão tổ cùng gia chủ cũng sẽ không để ý hắn. Mà cái này, hoàn toàn cũng là Bắc Huyền Đại Lục, thậm chí tiểu thế giới tàn khốc nhất sinh tồn pháp tắc. Thực lực chí thượng, cường giả vi tôn. Giao đấu trên đài, Trầm Chính chậm chậm lên đài, trên mặt không có xem thường, có là nghiêm túc, người này chưa từng xem thường qua Trầm Hạo, vẫn cho rằng, làm cho gia chủ khẩn cấp triệu hoán, cũng chờ đợi hắn khiêu chiến, nam nhân này nhất định không đơn giản. Quả nhiên, hai tháng, Trầm Hạo biểu hiện, xác minh hắn suy đoán. Đã từng khinh thường tại chú ý Trầm Tuấn, Trầm gia bọn người, thì ào ào thảm bại, bị đánh răm ba tháng đều khó mà khôi phục. Tới đi, Trầm Hạo bày ra trận thế. Đây là hắn trận chiến cuối cùng, chỉ phải thắng, liền có thể để Mộ Dung Liên Nguyệt thức tỉnh. Kiếm hồn nói, tiểu tử, người không sử dụng Long Viêm kiếm sao? Trầm Hạo trong lòng nói, không cần. Kiếm hồn im lặng nói, cùng bài danh ngày thứ 6 mới giao đấu, dựa vào thân thể cường hãn may mắn thắng được, đối mặt bài danh cao một vị Trầm Chính, nếu như không vận dụng Long Viêm kiếm, chỉ sợ không phải đối thủ. Thiên tài bảng hạng 6 Trầm Dương, thực lực vì quy nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong. Trầm Hạo tuy nhiên tại trước đây không lâu, dựa vào cửu khiếu linh lung tháp thuận lợi đột phá quy nguyên cảnh tầng thứ 2, nhưng là, đối mặt cấp bậc này đối thủ, vẫn có chút lực bất tòng tâm, nếu không phải thiêu đốt tam điều long hồn, đồng thời dựa vào thân thể cường hãn may mắn thắng được, chỉ sợ thua cũng là hắn. Bây giờ, đối mặt Trầm Chính, kiếm hồn không coi trọng, cũng là chuyện đương nhiên. Phải biết, Trầm Ngưng cung cấp trong tư liệu, bài danh thứ 5 Trầm Chính, thực lực vì quy nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong, cùng Trầm Dương giống nhau, nhưng là, thực lực lại không phải Trầm Dương có thể so sánh, bởi vì người này chính là có chút hiếm thấy song thể chất giác tỉnh người, mà lại, mỗi một loại thể chất đều đã lĩnh ngộ cực hạn. Càng trọng yếu là, hắn hai loại thể chất bên trong một trong, liền có khắp nơi thể chất, đây là một loại tự nhiên hệ thể chất, mà lại, làm để phòng ngự lấy xưng. Thiên tài bảng trước 10 người bên trong, Trầm Tuấn được xưng là vua cận chiến, Trầm Chính thì là phòng ngự chi vương, bởi vì loại thể chất này một khi kích phát, phòng ngự lực tăng lên, tuyệt không phải thú thắt thể chất có thể so sánh. Nói đơn giản, khắp nơi thể chất chính là vì phòng ngự mà sinh. Trầm Hạo hỏa lôi hai loại long hồn, đối mặt Trầm Chính phòng ngự hệ thể chất, song quyền muốn dung chuyển, sợ là có chút khó khăn, dù sao kém 5 cái nặng vị. Lúc này, tốt nhất ứng đối phương pháp là tế ra Long Viêm kiếm, phóng thích toàn bộ lực lượng, có lẽ liền có thể phá vỡ phòng ngự, đạt được thắng lợi. Không có đánh qua, làm sao biết thắng không đây? Trầm Hạo vừa cười vừa nói. Cùng Trầm Khang giao đấu thời điểm, tế ra Long Viêm kiếm, chém nát đối phương binh khí, để hắn biến đến cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ vận dụng Long Viêm kiếm, bởi vì đây là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Mặc dù phải dùng, cũng muốn tại ra bất ngờ tình huống dưới. Tốt a, kiếm hồn không nói, gia hỏa này xem ra đã nghĩ kỹ đối sách, chính mình là không quan tâm. Trầm Hạo bày ra trận thế, Trầm Chính cũng không có nói nhảm, hai cánh tay triển khai, trong nháy mắt hiện ra từng tầng bùn đất. Khắp nơi thể chất, thực là thổ hệ chi nhánh, cho nên, làm Trầm Chính thi triển đi ra, người không biết chuyện, hội coi là đây là vận dụng một loại nào đó thổ hệ vũ kỹ. Khắp nơi chi cánh tay, Trầm Chính nhanh như vậy liền đem chính mình áp đáy hòm lấy ra đến. Mọi người dưới đài ào ào kinh ngạc, đưa cánh tay tiến hành khắp nơi thực chất hóa, chính là Trầm Chính mạnh nhất vũ kỹ một trong, ngày bình thường rất ít thi triển. Trầm Hạo ngược lại không thèm để ý, hắn để ý là, tư liệu chỗ nói, người này có hai loại thể chất. Nhưng là vẻn vẹn liệt kê ra khắp nơi thể chất, có quan hệ hắn cái thứ hai thể chất thì không có bất kỳ tin tức gì. Trầm Ngưng người này, Trầm Hạo vẫn là rất yên tâm, mà hắn không có ở trên tư liệu nhắc lên, như vậy thì nói rõ, người này cái thứ hai thể chất hẳn là không tại Trầm gia bại lộ qua. Không sai, Trầm gia rất nhiều dòng chính đều biết Trầm Chính có hai loại thể chất, thế nhưng là, ai cũng không rõ ràng, hắn cái thứ hai thể chất đến tột cùng là cái gì. Tự nhiên hệ, thú thát, đây là một điều bí ẩn. Biết hắn cái thứ hai thể chất, chỉ sợ chỉ có Trầm gia cao tầng. Thực sự Trầm Chính phía trên, mặt khác 4 tên thiên tài, mỗi người đều có rất nhiều bí mật, Trầm gia dòng chính chỉ là nghe nói, lại khó coi đến. Càng xếp hàng thứ nhất vị thiên tài kia, trên thân bí mật càng nhiều. Thậm chí, từ đầu đến cuối cũng không có người biết, hắn thực lực chân chính, giác tỉnh nhiều ít thể chất. Đương nhiên, Trầm Hạo mới có thể không đi quan tâm cái này 41 thiên tài, hắn đến Trầm gia là vì cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, bây giờ chỉ cần chiến thắng thứ 5 Trầm chính, thức tỉnh chính mình nữ nhân, đệ nhất thiên tài mặc dù đạt đến cảnh giới thứ 4, giác tỉnh mười mấy cái thể chất, cũng không có quan hệ gì với chính mình. Gia hỏa này muốn rất đơn giản, hết lần này tới lần khác, ngay tại hắn đứng trên đài cùng Trầm chính sắp bắt đầu giao đấu, chủ thành cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, bỗng nhiên hiện ra một cái toàn thân hắc y nam tử, người này tuổi chừng 20, hẹp dài trong con ngươi lóe ra sắc bén, khóe môi nhếch lên giống như cười mà không phải cười đường cong. Người này, tên là Trầm Thương, Trầm gia thiên tài bảng, bài danh đứng đầu bảng, xuất thân một mạch, Trầm Huyền Đình năm đó giết chết tên kia thiên tài, là hắn thúc bá. Trầm Hạo, Trầm Thương con ngươi đột nhiên âm trầm, thản nhiên nói, người kia nhi tử. Đứng đang tỉ đấu trên đài Trầm Hạo, tựa hồ cảm thấy được cái gì, quay người nhìn về phía nơi xa, lúc này phát hiện tại trên nóc nhà, đứng đấy một người áo đen. Ánh mắt kia, giống như có chút không thân thiện. Chương 430, cường cường đối thoại, cực kỳ ngoạn mục. Trầm Hạo liếc nhìn Trầm Thương, rõ ràng bắt được này người thật giống như rất không thân thiện. Đối với loại hiện tượng này, hắn có thể hiểu được, dù sao đi vào Trầm gia, đắc tội với người nhiều, gia hỏa này có lẽ là đã từng chính mình đánh qua Trầm gia dòng chính hắn ca, đường ca đây. Trầm Thương ý thức được Trầm Hạo đang nhìn chính mình, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Hai người khoảng cách, số ít cũng có 5 dặm, chính mình khí thức ẩn tàng rất tốt, đừng nói phổ thông Trầm gia thiên tài, dù là Trầm gia trưởng lão cũng chưa chắc có thể phát hiện. Trầm Hạo nếu như chỉ bằng vào linh niệm, rất khó phát hiện, dù sao giờ phút này hắn, đối mặt là Trầm chính, cái kia có tâm tư đi quan tâm ngoài 5 dặm hết thảy, chỗ lấy có thể cảm thấy được, vẫn là vừa mới Trầm Thương trong lúc lơ đãng tản mát ra khí tức âm trầm. Phải biết, đột phá cảnh giới thứ 3 về sau, Trầm Hạo các phương diện đều đề cao, linh hồn cũng là cực mạnh, nguy hiểm ý thức cảm giác phi thường cường liệt. Người này rất mạnh, đột nhiên, kiếm hồn thanh âm truyền tới. Hắn mặc dù chỉ là gửi lại tại kiếm thể bên trong linh hồn, nhưng đến từ tiên giới, lực quan sát mạnh phi thường, Trầm Thương cách xa như vậy, vẫn bắt được mơ hồ phát ra khí tức cường đại. Ồ, Trầm Hạo nghe vậy, trong lòng nói, chẳng lẽ là thiên tài bảng bài danh trước 4 thiên tài. Kiếm hồn nói, có lẽ vậy, người này đối ngươi không thân thiện, ngày sau tất nhiên là kình địch. Kình địch, nghe kiếm hồn nói, Trầm Hạo bỗng nhiên nhớ tới năm đó ở kiếm chủng ngoại tình đến tà khí thiếu niên. Từ khi dung hợp long hồn đế tâm về sau, trừ tu vi cao hơn quá nhiều võ giả, còn không người có thể tại không sai biệt nhiều cảnh giới bên trong chiến thắng hắn, thiếu niên kia thì là một cái duy nhất. Đó mới có thể xưng kình địch, chờ xem, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, nói thầm, chờ ta rời đi Trầm gia, chờ ta gặp lại hắn, tuyệt sẽ không thua lần thứ hai. Gia hỏa này không có đi để ý tới Trầm Thương, mà chính là đem tâm nghĩ đặt ở tà ngạo trên thân, hắn thấy, cái kia tà khí thiếu niên mới là sau này mình tránh thức kình địch. Đây là một loại cảm giác, không thể không nói, Trầm Hạo cảm giác rất chính xác. Về sau 5 tháng bên trong, coi là thật đối với hắn sinh ra uy hiếp, chính là cái kia bị cổ tâm di phụ thân nhất trưởng theo xa xôi tinh vực đánh tới Bắc Huyền Đại Lục tà ngạo. Trầm Hạo chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, hắn kình địch cũng không chỉ có tà ngạo, còn có ẩn tàng chỗ tối ẩn núp, khởi tử hoàn sinh Phong Phi Ưng. Lại nói giao đấu đài, Trầm Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía Trầm chính, lửa lôi thuộc tính trong nháy mắt bạo phát, sinh ra nóng rực cùng lôi xả, bao phủ quanh thân. Thánh Tổ Sơn phía trên, Trầm Thiên Tông nói, kẻ này lửa lôi thuộc tính so với lần trước càng thêm tinh thuần, tất nhiên là giác tỉnh hỏa lôi hai loại tự nhiên hệ thể chất. Trong khoảng thời gian này, Trầm gia gia chủ một mực lưu ý lấy Trầm Hạo, càng hai loại thuộc tính. Mà lại, hắn cùng Bắc Huyền Đại Lục võ giả như vậy, phụ thuộc tính độ tinh khiết cùng cường độ phía trên, phán đoán Trầm Hạo hai loại thuộc tính hẳn là tự nhiên hệ thể chất gây nên. Giác tỉnh hỏa lôi song tự nhiên hệ thể chất, kẻ này đến tột cùng làm sao làm được? Trầm Thiên Tông cái nào sợ sớm đã kết luận Trầm Hạo nắm giữ hai loại thể chất, nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy, trong lòng vẫn có chút sụp đổ, dù sao, vạn năm đến nay Trầm gia, hiếm có hai loại tự nhiên hệ thể chất thiên tài xuất hiện. Hai loại thể chất, đứng ngạo nghễ tại cự thạch phía trên, tiên phong đạo cốt Trầm gia lão tổ thì lắc đầu, nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trầm Thiên Tông hơi hơi ngạc nhiên, nói, lão tổ ý là. Trầm Thanh Phong nói, kẻ này thuộc tính cực kỳ tinh thuần, tuyệt không phải thể chất gây nên. Không phải thể chất gây nên, Trầm Thiên Tông sắc mặt đột nhiên đại biến. Tại Bắc Huyền Đại Lục, thuộc tính kích phát cường hãn nhất không ai qua được thể chất, tiểu gia hỏa thuộc tính không phải thể chất gây nên, đến cùng là cái gì thuộc tính? Có quan hệ vấn đề này, Trầm Thanh Phong cũng không lắm giải, nhưng là, làm phàm giới cực kỳ hy hữu cảnh giới thứ 5 cường giả, hắn có thể khẳng định, Trầm Hạo loại này lửa lôi thuộc tính, tuyệt không phải thể chất. Có lẽ, đột nhiên, Trầm lão lão tổ tựa hồ suy nghĩ gì, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhẹ nhàng nỉ non tiên giới. Trầm Thiên Tông nghe vậy, thần sắc hoảng sợ, nói, lão tổ nói là, người này thuộc tính đến từ tiên giới. Trầm Thanh Phong lắc đầu, nói chỉ là suy đoán. Trầm Thiên Tông không nói, nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nếu như tiểu tử này thuộc tính thật cùng tiên giới có quan hệ, như truyền đi, tuyệt đối oanh động toàn bộ phàm giới. Trầm Hạo băng hỏa lôi ba loại thuộc tính, xác thực đến từ tiên giới, cũng đúng là như thế, mới khiến cho hắn có vượt cấp chiến đấu năng lực. Ba loại long hồn, đại biểu ba cái thiên địa bản nguyên. Cầm giữ có như thế nghịch thiên năng lượng, không sáng tạo điểm hành động kinh người, thực sự rất xin lỗi, tiên giới bản nguyên, bốn chữ. Đương nhiên, Trầm Hạo lấy quy nguyên cảnh nhị trọng tu vi, chiến thắng Trầm Dương loại này quy nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong đối thủ, tuyệt không phải hoàn toàn dựa vào ba loại long hồn, đây là hắn mấy năm qua nỗ lực, cùng các loại cơ duyên đạt được mới làm đến, nếu như đổi lại người khác dung hợp long hồn đế tâm, chỉ sợ sẽ không làm có hắn tốt. Thiên Tông, Trầm Thanh Phong chân thành nói, kẻ này có lẽ có cơ duyên khác. Mới có như thế thuộc tính, ai cũng nhưng là loạn truyền. Trầm Thiên Tông gật gật đầu. Hắn rõ ràng, nếu như truyền đi bị hắn siêu cấp thế lực biết được, dù là chỉ là suy đoán, cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, dù sao cùng tiên giới có quan hệ hết thảy, đều sẽ cho người điên cuồng. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, giao đấu trên đài, Trầm Hạo cùng Trầm Chính đã bắt đầu giao đấu. Một cái kích phát khắp nơi thể chất, một cái đem lửa lôi thuộc tính bạo phát, mà đây là phòng ngự cùng công kích cường cường đối thoại. Đến cùng là tự nhiên hệ phòng ngự mạnh nhất càng châu, vẫn là tự nhiên hệ bên trong tối cường công kích hỏa lôi càng hơn. Trầm ra rất nhiều dòng chính mong mỏi cùng trông mong. Quả nhiên, giao đấu ngay từ đầu, Trầm Hạo cùng Trầm Chính giao thủ, không để cho người xem thất vọng. Hai người trực tiếp triển khai thiếp thân cận chiến, bài vân trưởng cùng long hổ quyền, hỏa quang cùng lôi mang thỉnh thoảng bạo phát, tràn ngập toàn bộ giao đấu đài, làm đến tràng diện dị thường lộng lẫy. Vù vù, bành bành, Trầm Hạo lửa lôi thuộc tính bạo phát. Hỏa băng ấn cùng bôn lôi ấn không ngừng thi triển, hình thành trường ấn đầy trời, Trầm Chính thể chất kích phát đến cực hạn, để phòng ngự cực mạnh cánh tay chính diện oanh kích, lần lượt phá giải. Cuồng bạo khí lãng đang tỉ đấu tràng tàn phá bừa bãi, sóng sau cao hơn sóng trước. Dưới đài, rất nhiều Trầm gia dòng chính, nhìn đến cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đã quên trận đấu này thắng thua, mà chính là đắm chìm trong hai tên thiên tài chiến đấu bên trong con người có hưng phấn, cũng có được hâm mộ. Chú ý trận chiến này cửu mạch trưởng bối, cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới, lực lượng cùng phòng ngự va chạm, sinh ra hiệu quả hội đặc sắc như vậy. Riêng là tam mạch gia chủ, Trầm Thiên Tam, làm hắn đứng tại nội viện, mắt thấy Trầm Hạo lực lượng càng lớn càng mạnh, trong con người lấp lóe quá khứ trí nhớ. Hơn 20 năm trước, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, đứng đang tỷ đấu đài, lấy tuyệt đối lực lượng khiêu chiến lúc đó xếp hàng thứ nhất thiên tài. Bây giờ, kinh người tương tự, khác biệt là lên đài chiến đấu không phải nhi tử, là cháu mình, đối thủ không phải thiên tài bảng hạng nhất, mà chính là hạng năm. Hai tử, Trầm Thiên Tam trong lòng kiên định nói, khiêu chiến thiên tài bảng hạng nhất ngày ấy, khẳng định sẽ đến, ngươi cũng chắc chắn siêu việt phụ thân ngươi, trở thành Trầm gia chói mắt nhất thiên tài, những cái kia nghi vấn, trào phúng ngươi người, cũng đem bởi vì ngươi trèo lên đỉnh toàn bộ Trầm Mặc, sẽ chỉ nhìn lấy ngươi bóng lưng, ở phía sau hâm mộ ngươi. Mặt ngoài lạnh lùng lão đầu, khó có thể che giấu chính mình nội tâm. Hắn rất để ý Trầm Hạo, nhưng không cách nào nhẫn nhau, còn muốn tại từ đường bên trong bày ra lạnh như băng bộ dáng, còn muốn ra tay trọng thương chính mình tôn nhi. Đây hết thảy chỉ là bởi vì một mạch đang nhìn hắn, mặt khác mấy cái mạch cũng đang nhìn hắn. Chương 431, vững như bàn thạch, thời hạn sắp tới. Trầm Hạo cùng Trầm Chính quyết đấu, chính là Trầm gia mấy năm này tươi có thiên tài ở giữa cao chất lượng giao đấu. Mà lại, vẫn là phòng ngự cùng lực lượng chống lại, mơ cùng thuẫn ở giữa đọ sức. Có điều, lần lượt chiến mười mấy chiêu về sau, Trầm Hạo tâm lý rõ ràng, lấy mình bây giờ lực lượng, muốn phá mất Trầm Chính mặt này cứng rắn thuẫn, tuyệt đối không thể. Trầm Chính cũng rõ ràng, này người lực lượng còn không có thông suốt đến cực hạn, chính mình không được phớt lờ. Quả nhiên, lần nữa tới đối bính mấy chiêu, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng tại kịch liệt gia tăng. Dưới đài, mọi người cũng cảm giác được, rối rít nói, tiểu tử này lại thi triển bí pháp. Trầm Hạo thiêu đốt long hồn. Lực lượng cùng bạo phát lực không ngừng nhắc đến cao, loại tình huống này, tại khiêu chiến trước 10 thiên tài, cũng là nhiều lần xuất hiện. Trầm gia dòng chính đều là cho rằng, gia hỏa này đột nhiên bạo phát, chắc là thi triển bí pháp nào đó. Trầm Hạo thiêu đốt hỏa lôi long hồn, cẩn thận Trầm Chính lúc này sách lực phòng ngự cao, hai người đánh nhau, đánh mười mấy chiêu, ai cũng không làm sao được người nào. Có điều, Trầm Hạo rõ ràng, hai loại long hồn bạo phát đã thông suốt đến cực hạn, thời gian kéo dài không lâu, bắt không được đối thủ kết quả chính là bại. Cái này là không cho phép, cho nên, hắn lại đem đá lạnh chi long hồn bạo phát, sách cường độ cao. Như thế đến nay, ba loại thuộc tính toàn diện bạo phát, băng hỏa lôi hình thành khí lãng, càng thêm mạnh thế. Dưới đài người quan chiến khó có thể chịu đựng, ào ào lui lại, lo lắng đến, Trầm Chính có thể hay không chống được đến, bởi vì lúc trước giao đấu, Trầm Dương cũng là tại ba loại thuộc tính bạo phát dưới, khó có thể chống lại, cuối cùng thua trận. Thế mà, loại này lo lắng là dư thừa. Đối mặt Trầm Hạo ba loại thuộc tính bạo phát, Trầm Chính ứng phó, vẫn là thành thạo. Dù sao cũng là bài danh thứ 5 thiên tài. Càng trọng yếu là, người này không bằng Trầm Dương bọn họ, cũng không có bất kỳ cái gì xem thường chi tâm. Đối mặt Trầm Hạo, Thủy Chung cẩn thận như một, dù là giờ phút này đã ý thức được đối phương lực lượng thông suốt đến cực hạn, có thể xuất thủ tiến hành phản kích, đi cũng không có hành động, mà chính là chờ đợi càng thời cơ tốt. Trầm Chính phong cách cũng là cầu vững vàng, mà lại, hắn rõ ràng, Trầm Hạo loại này lực lượng bạo phát, không biết bền bỉ. Chỉ cần rông dài, đợi đến hắn loại này lực lượng suy yếu, lại tìm cơ hội xuất thủ, tỷ số thắng lớn hơn. Nói thật, đối mặt cẩn thận như vậy đối thủ, rất phiền phức. Trầm Chính để phòng ngự, tiêu hao làm chủ. Hoàn toàn, Trầm Hạo giác tỉnh hỏa lôi long hồn về sau, chú trọng hơn bạo phát. Hắn cần tại thời gian nhanh nhất phân ra thắng bại, bởi vì long hồn lúc bộc phát ở giữa có hạn, kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Cho nên, đến đón lấy, Trầm Hạo thêm nhanh công kích tiết tấu, hỏa băng ấn cùng bôn lôi ấn luân phiên thi triển, một đợt nối một đợt. Không biết sao, Trầm Chính khắp nơi thể chất đã lĩnh ngộ cực hạn, phối hợp tự thân thực lực, phòng ngự lực mạnh. Mấy đạo bạo lực trưởng ấn đánh vào hai tay, lại không có dung chuyển mảy may. Hỏa băng ấn, bôn lôi ấn, Trầm Hạo không tin tà, điên cuồng thi triển dựa vào bài vân trưởng tìm hiểu ra đến, thuộc về mình vũ kỹ. Trong lúc nhất thời, vô số trưởng ấn hiển hiện hư không, hình thành rời núi lấp biển chi thế. Trầm Chính thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là gấp, như thế đến nay, càng lợi cho ta về sau phản kích. Đối mặt trưởng ấn đánh tới, vẫn tỉnh táo phân tích, vẻn vẹn phần này ổn trọng. Tuyệt đối vung Trầm Tuấn bọn người mười đầu đường phố. Trầm Chính, nam nhân này, cũng coi như tránh thức vì Trầm gia thiên tài xứng danh. Hắn dùng tuyệt đối phòng ngự, không nóng không vội tâm tính, để Trầm Hạo minh bạch, tại Trầm gia, không phải tất cả mọi người tâm cao khí ngạo, như chí tôn vô thượng vương giả. Trầm Hạo tốc độ lại tăng tốc, người này thực lực bạo phát, có nhất định thời hạn, chậm chạp không có công phá Trầm Chính phòng ngự, tất nhiên là càng đánh càng gấp. Mọi người ào ào suy đoán, võ giả ở giữa giao đấu. Kiêng kỵ nhất cũng là tâm tính quá gấp, quá khích, Trầm Hạo càng vội vàng, càng là dễ dàng xuất hiện sơ hở. Quả nhiên, đón lấy trong đối kháng, Trầm Hạo đem lực lượng ngưng tụ tại hỏa lôi in lên, liều lĩnh oanh kích, sơ hở càng rõ ràng lên. Cái này muốn là đổi lại đã từng Trầm Dương cùng Trầm gia, nhất định nắm lấy cơ hội tiến hành phản kích. Thế mà, Trầm Chính người này vô cùng cẩn thận, lại vững như bàn thạch. Mặc dù tại chống lại trưởng ấn thời điểm, bắt rất nhiều sơ hở, lại không tiến hành phản kích. Bởi vì hắn suy đoán, đây có lẽ là đối phương mưu kế, cố ý bán đi sơ hở, dẫn dụ chính mình ra tay. Nếu như Trầm Hạo biết, nhất định sẽ sụp đổ. Trầm Chính khắp nơi thể chất mặc dù là tự nhiên hệ phòng ngự mạnh nhất, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là ở vào tuyệt đối phòng ngự dưới, lực công kích hội giảm bớt đi nhiều, trừ phi tiến công thời điểm, phòng ngự lực mới có thể nhược hóa, Trầm Hạo lộ ra sơ hở, cũng là dẫn dụ hắn xuất thủ, từ đó nắm lấy cơ hội phá mất phòng ngự. Đáng tiếc, gia hỏa này quá tinh, Trầm Hạo cố ý thẳng thắn thoải mái, lộ ra sơ hở, lại không thể dẫn hắn mắc câu. Cho nên nói, gặp phải loại này cẩn thận đối thủ, mới là đáng sợ nhất, người có thể nghĩ đến, hắn khắp nơi cũng có thể nghĩ đến. Thánh Tổ Sơn phía trên, Trầm Thiên Tông khen, Trầm Chính ngày sau tất có thể trở thành một cái hợp cách lãnh tụ, lục mạch cũng coi như có người kế tục. Đây là rất cao đánh giá, biểu thị, Trầm Chính có khả năng kế nhiệm lục mạch chủ sự. Thế mà, Trầm Thanh Phong lại lắc đầu, nói kẻ này ưu điểm là cẩn thận, khuyết điểm cũng là cẩn thận. Trầm Thiên Tông ngạc nhiên, Trầm gia lão tổ tiếp tục nói, võ một trong nói biến hóa khó lường, cần là Trầm Hạo loại này có can đảm đột phá, có can đảm vượt khó tiến lên võ giả, Trầm Chính quá cẩn thận hậu quả cũng là bảo thủ, không hiểu biến báo, một khi bị đối thủ nắm lấy cơ hội là vô cùng chí mạng. Trầm gia gia chủ không nói, lão tổ nói, tất nhiên có đạo lý, có điều, giờ phút này hắn, lại không tin. Trầm Hạo có thể bắt lấy Trầm Chính sơ hở, cùng tạo thành nhất kích chí mệnh. Xác thực, lấy Trầm Chính nghiêm mật như vậy phòng ngự, Trầm Hạo đừng nói phá vỡ, liền một chút xíu sơ hở đều không, chỉ có thể lần lượt bạo phát hỏa lôi trưởng ấn oanh kích. Nửa canh giờ về sau, điên cuồng bạo phát cùng long hồn thiêu đốt hao hết, hắn lực lượng cùng tốc độ bắt đầu hạ trơn. Đây là trầm chính trong dự liệu sự tình, chờ hắn tinh bì lực tấn thời điểm, lại ra tay phản kích, tất nhiên có thể đem nhẹ nhõm đánh bại. Bất quá, hắn lần nữa chống được trưởng ấn về sau, hai tay đã xuất hiện chết lặng cảm giác. Hiển nhiên, thời gian dài chống cự cái kia trưởng ấn oanh kích, cánh tay hắn phòng ngự lực đạt đến nhất định cực hạn, nếu như lại đánh nửa canh giờ, chỉ sợ rất khó phòng được. Trầm Hạo long hồn thiêu đốt sau bạo phát lực, vẫn là vô cùng cường hãn. Có điều, loại chuyện này sẽ không phát sinh, bởi vì Trầm Hạo lần nữa thi triển trưởng ấn, lực đạo lại một lần hư yếu rất nhiều, cũng không có dung chuyển Trầm Chính phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, long hồn thiêu đốt cũng nhanh kết thúc, hắn lực lượng bắt đầu nhược hóa, mãi đến tay trói gà không chặt. Tiểu tử này bí pháp sốt cục nhanh đến thời hạn, phía trên nhất chiến, Trầm Dương như chống cự đến bây giờ, chắc chắn sẽ không thua trận. Mọi người cảm giác được Trầm Hạo bạo phát lực lượng kịch liệt hạ xuống, cũng minh bạch một khi bí pháp kết thúc, sinh ra tác dụng phụ, vậy liền báo trước, ngoại lai này ra hỏa liên thắng rốt cục muốn bị ngăn lại. Quả nhiên, lại đánh hơn 10 chiêu, Trầm Hạo hô hấp bắt đầu gấp rút, lực lượng cùng tốc độ bạo phát càng yếu lên. Trầm Chính vẫn ở vào phòng ngự trạng thái, không có tiến công dự định, hắn đang đợi nam nhân này tránh thức không còn khí lực một khắc này. Chương 432, Long Viêm giải phong, mạnh nhất một kiếm. Trầm Chính kiên nhẫn thực tình mạnh, Trầm Hạo dù là đã hiện ra suy yếu chi sắc, vẫn chưa lựa chọn phản kích, mà là tiếp tục dùng phòng thủ tư thái đi nghênh đón đối phương công kích. Kiếm hồn cảm khái nói, kẻ này quá bảo trì bình thản. Trầm Hạo cũng là sụp đổ không thôi. Theo bắt đầu giao đấu, gia hỏa này vẫn lựa chọn co đầu rút cổ phòng ngự, chính mình căn bản không làm gì được hắn. Mà lại, dạng này đánh xuống, không bao lâu, tất nhiên liền sẽ tiến vào hư nhược kỳ, đến lúc đó thua trận giao đấu, đó cũng là rất bình thường. Không có cách nào, Trầm Hạo dừng lại, một tay phất lên, long viêm kiếm theo hư không bên trong xuất hiện. Gia hỏa này rốt cục động binh khí, mà lại, cũng giống như lần trước ra khỏi vỏ một dạng, quanh thân cũng không có bạo phát hỏa diễm, từ kiếm hồn tiến hành đặc thù áp chế. Long viêm kiếm xuất hiện, ánh mắt mọi người thì lóe ra một tia tham lam. Một kiếm chặt đứt Trầm Khang địa giai cao cấp binh khí, để rất nhiều người đều hiểu, kiếm này khẳng định đạt đến thiên giai. Vẫn là xuất kiếm, Trầm Chính mắt thấy chuôi kiếm này, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Hắn đã đoán được, gia hỏa này có lẽ sẽ xuất kiếm, bởi vì, chỉ có kiếm này, mới có thể phá mất chính mình phòng ngự. Vù vù, đột nhiên, Trầm Chính hai tay triển khai, quanh thân hiện ra từng tầng màu đất lưu quang, đây là thể chất kích phát cực hạn, tiến hành một loại toàn thân phòng ngự hình thái. Hắn rốt cục nghiêm túc, Trầm Hạo tay cầm long viêm kiếm, trong con ngươi lấp lóe một tia lạnh lùng, tiếp theo bỗng nhiên giơ kiếm đập tới. Vù vù, kiếm quang lấp lóe, xẹt qua hư không, hình thành chí cường kiếm khí. Trầm Chính không dám khinh địch, song trưởng vung ra, trước người hình thành hai đạo phòng ngự tầng, tùy tiện chém vỡ địa giai cao cấp vũ khí kiếm, hắn không biết ngu đến mức lấy thân thể đi chống lại. Bành, long viêm kiếm vung vẩy mà đến, kiếm khí chém vào tầng phòng ngự phía trên, trong nháy mắt đem nhẹ nhõm đánh nát. Mà kiếm lần nữa chặt đi xuống, đạo thứ hai tầng phòng ngự trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mọi người thấy thế, ào ào nghiêm nghị, đánh lâu như vậy, cái kia gia hỏa rốt cục phá mất Trầm Chính phòng ngự, vẫn là như thế nhẹ nhõm, kiếm này quả nhiên vật phi phàm a. Có điều, bọn họ cũng rõ ràng, chỉ là phá mất tầng phòng ngự thôi. Trầm Chính dạng này thiên tài, nhất định có thể tại thời gian nhanh nhất, hình thành càng nhiều tầng phòng ngự. Quả nhiên, tầng phòng ngự vỡ vụn trong nháy mắt. Trầm Chính lần nữa phất tay, trong nháy mắt hình thành hai đạo phòng ngự. Mà lại, mọi người sợ là sẽ không nghĩ tới, hắn lúc trước bố trí hai tầng tầng phòng ngự, chỉ là tiện tay bố trí, đừng nói long viêm kiếm, đổi lại phổ thông cảnh giới thứ ba sơ kỳ võ giả cũng có thể phá vỡ. Gia hỏa này mục đích là thăm dò long viêm kiếm cường độ. Ngay tại vừa mới, kiếm phá mất tầng phòng ngự, bạo phát lực lượng chấn động, để hắn trong nháy mắt suy đoán, kiếm này tuy nhiên đạt đến thiên giai. Nhưng bởi vì người thi triển lực lượng bạo phát có hạn, căn bản là không có cách phá vỡ chính mình hình thành phòng ngự mạnh nhất, cho nên cái này lần thứ hai tầng phòng ngự, cường độ cũng đạt đến cực cao. Bành, quả nhiên, Trầm Hạo giơ kiếm lần nữa bổ tới, lần thứ hai hình thành tầng phòng ngự không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, một kiếm này chém đi xuống, hình thành phản phệ, Trầm Hạo lui nhanh cách xa mấy mét. Vù vù, ổn định thân thể Trầm Hạo, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng là cực kỳ trắng xám. Cho người ta cảm giác thật giống như không có mảy may khí lực. Thánh Tổ Sơn phía trên, Trầm Thiên Tông lắc đầu nói, chuôi kiếm này phẩm chất bất phàm, nhưng là, lấy hắn hiện tại trạng thái đi trưởng khống, chỉ sẽ nhanh hơn hao phí chân khí, Trầm Chính chỉ sợ muốn phản kích. Quả nhiên, Trầm Chính gặp Trầm Hạo khí tức nội liếm, cực kỳ suy yếu, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Hắn chờ ngay tại lúc này, chờ chính là cái này nam nhân tình trạng kiệt sức. Đột nhiên, ngưng tụ quanh thân tầng phòng ngự trong nháy mắt biến mất. Trầm Chính hai tay khôi phục như lúc ban đầu, khắp nơi thể chất thu sạch hồi, ngược lại bạo phát cảnh giới thứ ba thất trọng đỉnh phong thực lực, ngang nhiên đánh phía Trầm Hạo, quanh thân càng là bộc phát ra từng vệt lôi mang. Loại này thuộc tính cường độ, không kém chút nào Trầm Hạo, mọi người thấy thế, cùng kêu lên hoảng sợ nói, lôi hệ thể chất. Trầm Chính thứ hai thể chất, vậy mà cùng Trầm Hạo giống nhau, cũng là lôi hệ thể chất. Không phải đâu, mọi người ào ào mắt trợn tròn. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, Trầm Chính không muốn người biết cái thứ hai hệ thống, lại là tự nhiên lôi hệ. Khắp nơi thể chất chính là phòng ngự mạnh nhất, lôi hệ thể chất thì là tự nhiên hệ tối cường công kích. Phòng ngự cùng công kích sát nhập, thôn tính. Trầm Chính loại thứ hai thể chất bạo lộ ra, tuyệt đối rung động Trầm ra tất cả mọi người. Trầm Hạo cũng tương tự rất khiếp sợ. Người này vậy mà giác tỉnh lôi hệ thể chất, mà lại, bộc phát ra lôi mang, so với chính mình lôi thuộc tính còn mãnh liệt hơn. Đây là tất nhiên, phải biết, Trầm Chính tu vi thế nhưng là cảnh giới thứ ba thất trọng đỉnh phong. Cường giả như vậy, chân khí bản thân cùng lôi hệ thể chất dung hợp, thuộc tính bạo phát cường độ siêu việt Trầm Hạo không gì đáng trách. Nếu như Trầm Hạo đạt đến Trầm Chính cảnh giới này, lôi hệ thuộc tính cường độ cùng độ tinh thuần, tuyệt đối có thể miểu sát hắn, dù sao, hắn đây là long hồn, là tiên giới bản nguyên. Vù vù, lôi mang bạo phát, khí thế phi phàm. Trầm Chính bộc lộ ra thứ hai thể chất về sau, vẫn là toàn lực ứng phó, hắn tuyệt sẽ không đi xem nhẹ Trầm Hạo, dù là đã suy yếu. Suy yếu, sai, Trầm Hạo giờ phút này còn không có tiến vào hư nhược kỳ. Hắn tại Trầm Chính bạo phát lôi mang trong nháy mắt, theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn về sau, đối mặt bạo lệ khí tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vệt mỉm cười. Trầm Chính thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn giống như ý thức được cái gì. Ngay tại lúc này, hắn nhìn đến cái kia ra hỏa trong tay nắm chặt long viêm kiếm, đột nhiên bộc phát ra đoàn đoàn hỏa diễm. Vù vù, hỏa diễm hiển hiện, sóng nhiệt bạo phát, trong nháy mắt lộng hành quấy rối bốn phía. Khoảng cách vốn là đầy đủ xa Trầm ra dòng chính nhóm, cảm giác được cái kia cỗ sóng nhiệt, ào ào thần sắc hoảng sợ, bởi vì sóng nhiệt bên trong ẩn chứa khí tức, vô cùng cuồng bạo, bộc lộ ra sắc bén. Trầm Chính từ bỏ phòng ngự, chuyển hóa công kích. Trầm Hạo rốt cục giải phong long viêm kiếm. Đây cũng là giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, thành công trưởng khống long viêm kiếm hậu, lần đầu đem uy lực toàn bộ bạo phát đi ra. Một khắc này, Trầm Hạo nắm lấy nóng rực hỏa diễm bao phủ kiếm, khí thế không ngừng bạo phát. Trầm Chính trong lòng cả kinh nói, ra hỏa này, không có tiến vào hư nhược kỳ, làm sao có thể. Hắn quan chiến Trầm Hạo khiêu chiến Trầm Tuấn bọn người giao đấu, sớm đã tính ra, người này thực lực bạo phát, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một canh giờ. Theo lý thuyết, giờ phút này chắc là suy yếu mới đúng, vì sao lần nữa bạo phát khí tức cường đại? Chẳng lẽ, hắn trước đó đang diễn trò? Không sai, Trầm Hạo đang diễn trò. Điên cuồng công kích, hiển lộ ra vô số sơ hở là đang diễn, sau cùng liền chặt lưỡng kiếm, há mồm thở dốc, tựa như không còn khí lực cũng là đang diễn. Vì cũng là chờ đợi Trầm Chính phản kích, vì cũng là vào lúc mấu chốt nhất, cho hắn tới một cái đả kích chí mạng. Cái này đả kích chí mạng, cũng là long viêm kiếm triệt để bạo phát. Hiu, đột nhiên, Trầm Hạo bỗng nhiên giơ lên hoàn toàn giải ấn long viêm kiếm, huyễn hóa ra chín ánh kiếm. Kiếm đạo một thức, Trầm Hạo lại một lần thi triển như thế kiếm kỹ. Khác biệt là, lần này, hắn tu vi đạt đến cảnh giới thứ ba, kiếm khí cũng là long viêm kiếm sinh ra. Cho nên, vô luận cường độ, vẫn là kiếm khí hình thành tốc độ, đều là cực nhanh, cũng là Trầm Hạo từ tiếp xúc kiếm đạo đến nay mạnh nhất một kiếm. Dù là cẩn thận Trầm Chính, ý thức được không ổn, muốn triệt hồi lôi mang. Hình thành tuyệt đối phòng ngự, lại cũng thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm ảnh vô tình áp xuống tới. Chương 433, đạt được thắng lợi, đại hoàn hồn đan. Vù vù, chín đường kiếm khí cấp tốc ngưng tụ, biến ảo một tôn cự kiếm, chung quanh cuồng phong sóng lên, giao đấu đài bàn đá tại kiếm khí ngưng tụ trong nháy mắt, vỡ nát tan tành. Mọi người thấy thế, thần sắc đại biến. Bọn họ ý thức được, một kiếm này hình thành, khí thế quá mạnh, chính mình đứng trên đài, sợ rằng sẽ trực tiếp bị mạt sát. Nơi xa Trầm ra chưa nhiều trưởng bối, cũng là thần sắc ngạc nhiên. Bọn họ thân là cảnh giới thứ ba đứng đầu cường giả, trong nháy mắt phán đoán ra, Trầm Hạo hình thành đạo kiếm khí này, thực lực tuyệt không kém gì Trầm Chính. Quái vật, gia hỏa này thật là quái vật, vậy mà lấy quy nguyên cảnh nhị trọng thực lực, bộc phát ra có thể so với thất trọng đỉnh phong chiến đấu lực. Riêng là Trầm Thiên Tông, làm hắn mắt thấy cự kiếm kia hình thành, trong con người lóe ra chấn kinh, đồng thời âm thầm vì Trầm Chính toát mồ hôi. Trầm gia lão tổ ngược lại là phi thường bình tĩnh, cũng không có kinh ngạc, thật giống như Trầm Hạo thi triển ra cường thế như vậy kiếm ảnh, hắn thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Ồ, chủ thành nóc phòng bên trong, mắt thấy hình thành kiếm ảnh, Trầm Thương trên mặt hiện ra ngạc nhiên, chợt cười lạnh nói, cái này có lẽ cũng là hắn đòn sát thủ a, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Trầm Hạo, kiếm đạo một thức, hình thành, để hắn có chút giật mình, nhưng chỉ là giật mình, nếu như đổi lại hắn đứng đang tỷ đấu đài, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm phá giải. Đây không phải tự đại, là Trầm gia thiên tài bảng hạng nhất tuyệt đối tự tin. Chém, giao đấu trên đài, Trầm Hạo thao túng cự kiếm, một bước phóng ra, ngang nhiên chém tới. Biểu diễn lâu như vậy, Trầm Chính rốt cục từ bỏ phòng ngự, một kiếm này nhất định phải nhanh chém ra đi, không cho hắn bất luận cái gì phòng ngự cơ hội. Vù vù, cuồng phong gào thét, kiếm ảnh xẹt qua hư không, dường như thiên ngoại phi kiếm, khí thôn sơn hà. Trầm Chính thấy thế, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, hắn đã dự cảm đến không ổn, nhưng vẫn là tại thời gian nhanh nhất đem lôi hệ thể chất thu đi, triệu hồi ra khắp nơi thể chất. Mà lại, toàn bộ thân thể bắt đầu thổ hóa. Trong khoảnh khắc, Trầm Chính bị bùn đất che giấu, lập đang tỷ đấu đài, tựa như một tôn tượng đất. Khắp nơi thể chất hoàn toàn thực chất hóa. Đối mặt cự kiếm đột kích, Trầm Chính tại thời gian nhanh nhất đem khắp nơi thể chất triệt để kích phát, làm đến thân thể bị tầng đất bao phủ. Mọi người thấy thế, ào ào buông lỏng một hơi. Khắp nơi thể chất hoàn toàn thực chất hóa, hình thành phòng ngự, tuyệt đối là mạnh nhất. Chắc là có thể chống được tới. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, Trầm Hạo thao túng to lớn kiếm ảnh đã vung chặt đi xuống, trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, ẩn ẩn có sụp đổ khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Hạo một kiếm này, mạnh mẽ phi thường, bành, cuối cùng, to lớn kiếm ảnh mang theo ngập trời khí lãng cùng hỏa diễm, đánh vào tượng đất phía trên. Hiu, hiu, kiếm ảnh tràn ngập, lộng hành quấy rối giao đấu đài, bàn đá đều là nát, rách nát không chịu nổi. Tất cả mọi người cũng đều ngừng thở, tại cuồng phong bao phủ dưới, khó khăn nhìn về phía Trầm Chính, nhìn hắn phải chăng chống được tới. Thế mà, làm đá vụn bụi đất kết thúc, làm mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Trầm Chính, đã thấy phá nát không chịu nổi mới, biến ảo tượng đất vẫn đứng ngạo nghễ lấy. Không có việc gì, Trầm Chính không có việc gì. Hắn đem khắp nơi thể chất toàn bộ bạo phát, chống được Trầm Hạo cái kia cường thế một kiếm. Phù phù, đột nhiên, mọi người phát hiện Trầm Hạo sắc mặt vô cùng trắng bệch, triệt để co quắp trên mặt đất. Giờ phút này hắn, đã chân chính ý nghĩa tình trạng kiệt sức, long hồn cũng tại một kiếm phía dưới toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, triệt để tiến vào hư nhược kỳ. Có điều, Trầm Hạo ngã trên mặt đất, khóe miệng lại treo một vệt mỉm cười. Thật giống như thắng lợi, gia hỏa này, không có phá mất Trầm Chính phòng ngự mạnh nhất, lại còn bật cười. Mọi người ào ào lắc đầu, thế mà, ngay tại lúc này, giao đấu đài bên trên truyền đến thanh thúy, răng rắc, thanh âm, tượng đất đột nhiên vỡ vụn ra một cái khe. Cái này, mọi người hơi hơi ngạc nhiên, tạch tạch tạch, đột nhiên, tượng đất bắt đầu đại diện tích vỡ nát, Trầm Chính thân thể rất nhanh bạo lộ ra. Mà để mọi người khó mà tin được là, gia hỏa này đã trọng độ hôn mê, đợi đến bao trùm quanh thân bùn đất toàn bộ vỡ nát, cuối cùng ầm vang ngã trên mặt đất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Lục Mạch mấy tên trưởng bối, thì từng cái sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, Trầm Chính hôn mê, Trầm Hạo tuy nhiên ngược lại cũng, nhưng hoàn toàn thanh tỉnh, trận chiến này kết quả không cần nói cũng biết. Trầm Chính bại, hắn mặc dù tại thời khắc mấu chốt, đem khắp nơi thể chất hoàn toàn thực chất hóa, hình thành khắp nơi tượng đất bảo vệ mình, nhưng chung quy là lâm thời thi triển, không thể đạt đến phòng ngự mạnh nhất trạng thái, không cách nào chống lại Trầm Hạo một kiếm kia, cuối cùng bị phá ra phòng ngự, trọng thương hôn mê. Đương nhiên, coi như hắn phòng ngự đạt đến mạnh nhất, kết quả chỉ sợ cũng là rất không ổn, dù sao hắn đối mặt là hoàn toàn giải phong long viêm kiếm. Loại kia bạo phát lực, không phải hắn có thể chống lại. Mà Trầm Hạo vốn là không có ý định triệt để giải phong long viêm kiếm, nhưng là đối mặt loại này cẩn thận đối thủ, chung quy đem lớn nhất át chủ bài bạo phát, bởi vì hắn quyết không thể thua. Quả nhiên, giải phong long viêm kiếm, lấy sức mạnh cường hãn trọng thương Trầm Chính. Nếu như Trầm Hạo không có giải phong, dù là diễn một canh giờ, tại thời khắc mấu chốt nhất nắm lấy thời cơ xuất thủ, cũng đừng hòng bị thương cái kia cẩn thận nam nhân. Trầm Hạo bằng vào long viêm kiếm đột nhiên bạo phát, được như nguyện chiến thắng Trầm Chính, thành công chen vào Trầm gia thiên tài bảng thứ 5. Có điều, gia hỏa này thắng được đại giới cực lớn. Tại Trầm Ngưng nâng đỡ, trở lại vứt bỏ phòng nhỏ, liên đới sức mạnh đều không, chỉ có thể nằm. Kiếm hồn nói, long hồn thiêu đốt cùng sử dụng giải phong long viêm kiếm, hư nhược kỳ tiếp tục thời gian hội kéo dài thật lâu, cho nên, ngươi cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục công lực. Không quan trọng, nằm tại trên giường, Trầm Hạo yếu ớt nói, chỉ cần có thể cứu Liên Nguyệt, hết thảy đều đáng giá. Kiếm hồn không nói, hắn biết, chính mình cái này chủ nhân rất si tình. hết thảy như kiếm hồn sở liệu. Trầm Hạo tu dưỡng 7 ngày, tuy nhiên không còn suy yếu, nhưng lại không cách nào vận chuyển công lực, giống như là người bình thường. Long hồn thiêu đốt cùng vận dụng hoàn toàn giải phong long viêm kiếm, mang đến cho hắn quá tải công chính tác dụng, chỉ sợ không có răm 3 tháng, rất khó triệt để khôi phục. Trầm Hạo không quan tâm những thứ này, có hành động lực về sau, vội vã tiến về Trầm gia đại viện. Hắn muốn đi gặp Trầm gia gia chủ, bởi vì, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, tấn thăng Trầm gia thiên tài bảng hạng 5, đến đón lấy cũng là thức tỉnh Mộ Dung Liên Nguyệt. Trầm gia gia chủ mấy ngày nay một mực tại Trầm gia đại viện chờ hắn. Cho nên, làm Trầm Hạo đến về sau, không nói gì, trực tiếp dẫn hắn đi vào một gian mật thất. Căn này mật thất cũng không lớn, bên trong lưu trữ lấy rất nhiều linh đan diệu dược. Trầm Thiên Tông tại phong cách cổ xưa giá thuốc phía trên lấy ra một bình đan dược, nói thuốc này tên là Đại Hoàn Hồn Đan, chính là tứ tông một trong linh dược tông trấn tông chi bảo, có khởi tử hồi sinh mọc ra da thịt công hiệu. Khởi tử hồi sinh mọc ra da thịt, Trầm Hạo nghe vậy, rung động trong lòng không thôi. Hắn là một tên luyện đan sư, tuy nhiên không tính phi thường xuất sắc, thế nhưng chưa từng nghe qua, thế gian hội có như thế đan dược, liền chết người cũng có thể phục sinh. Gia hỏa này thật tin, Trầm Thiên Tông nói, bất quá là tin đồn. Mà cái gọi là Đại Hoàn Hồn Đan, cũng không phải là coi là thật có thể phục sinh người chết, nó tác dụng là vô luận thụ nặng bao nhiêu thương tổn, chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể làm khôi phục. Mộ Dung Liên Nguyệt trọng độ hôn mê, là thuộc về còn lại một hơi, cho nên loại đan dược này phi thường đúng bệnh. Trầm Thiên Tông đem đan dược giao cho hắn trước đó, chân thành nói, đan dược có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi là người Trầm gia vinh dự, cũng là ngươi vinh dự. Trầm Hạo không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Chỉ cần có thể cứu chữa Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn không có đi cân nhắc Trầm Thiên Tông câu nói này hàm nghĩa. Chỉ sợ Trầm Hạo cũng sẽ không nghĩ tới, cũng là hôm nay không cần nghĩ ngợi trả lời, để hắn triệt để cùng Trầm gia cột lên, đến mức về sau bị ép vì Trầm gia vinh dự mà xuất chiến. Chương 434, mạnh nhất độc tố, mê hoặc chí mạng. Thánh Tổ Sơn, Trầm Thiên Tông đi tới nơi này, cung cung kính kính đứng tại Trầm Thanh Phong trước mặt, nói, lão tổ, dựa theo ngươi phân phó, Đại Hoàn Hồn Đan đã giao cho Trầm Hạo. Trầm gia lão tổ nên một tiếng, mà Trầm Thiên Tông tâm lý thì là rất không minh bạch. Hắn nắm giữ cảnh giới thứ tư đỉnh phong tu vi, dựa vào thuần chủng chân khí, có thể trực tiếp trị liệu nữ oa kia làm thức tỉnh. Lão tổ không cho làm như thế, mà chính là cho đan dược, vẫn là Trầm gia duy nhất một khỏa Đại Hoàn Hồn Đan. Nói thật, có chút lãng phí, phải biết, xuất từ linh dược tông Đại Hoàn Hồn Đan, không chỉ có siêu cường liệu thương công hiệu, người dùng còn có thể cố bổn bồi nguyên, trong nháy mắt sách cao tu vi. Đặt ở Trầm gia trăm năm, một mực không nỡ dùng. Tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Trầm Thanh Phong nói ra, Trầm Hạo đối Trầm gia có phần có thành kiến, muốn tiêu trừ đây hết thảy, chỉ có lấy thành tâm cảm động hắn, như thế mới nhưng chân chính nhận tổ quy tông. Trầm Thiên Tông giống như có điều ngộ ra, âm thầm lắc đầu. Không tiếc vận dụng Đại Hoàn Hồn Đan, Trầm Hạo chỉ sợ tại lão tổ trong lòng vô cùng có địa vị, có lẽ đã siêu việt phụ thân hắn. Nhớ tới Trầm Huyền Đình, vị gia chủ này trong lòng lại là cảm khái vạn phần. 20 năm trước, nam nhân kia cực kỳ xuất sắc, Trầm gia lão tổ có trọng điểm bồi dưỡng dự định, kết quả, lại bởi vì một nữ nhân ngộ sát đồng tộc, làm đến lão tổ rất là tức giận. Trầm Thanh Phong cũng nghĩ đến Trầm Huyền Đình, giờ phút này tâm tình của hắn, có tự trách, cũng có bất đắc dĩ, tiếp theo nói thầm, ngươi nhi tử, là để đền bù ngươi đã từng phạm phải sai lầm a. Vứt bỏ trong phòng nhỏ, Trầm Hạo có chút khẩn trương, cầm lấy bình thuốc tay một mực run rẩy, dù sao, bên trong có một khỏa Đại Hoàn Hồn Đan. Là thức tỉnh Mộ Dung Liên Nguyệt cơ hội. Mà lại, loại đan dược này xuất từ Linh Dược Tông, tứ tông một trong Linh Dược Tông, không lấy võ đạo làm chủ, chuyên chú y dược chi đạo. Tây Bắc Phực Dược gia cũng chủ công y dược, nhưng cùng người ta so ra, yếu không phải một điểm nửa điểm, dù sao đây là siêu cấp thế lực, tồn tại vạn năm lâu dài. Trầm Hạo nỗ lực khống chế chính mình tâm tình, lấy ra tròn trịa đan dược, đến từ quan tài đá trước, nhìn lấy ngủ say Mộ Dung Liên Nguyệt, nói khẽ chắc là có thể. Ngoại giới một bóng người lặng yên không một tiếng động bay lượn mà đến. Trầm Huyền Tâm, cái này thống hận Trầm Hạo rắn giết nữ nhân, rốt cục nhịn không được, tại Trầm Hạo khiêu chiến Trầm Chính về sau, dự định động thủ. Căn cứ nàng thầm quan sát, Trầm Hạo mỗi lần thực lực bạo phát, đánh bại đối thủ về sau, đều sẽ có một đoạn rất dài hư nhược kỳ, mới đầu nàng từng nghĩ tới động thủ, nhưng xoắn suýt thật lâu, mới quyết định vào hôm nay hành động. Quả nhiên, Trầm Hạo giờ phút này công lực hoàn toàn biến mất. Căn bản không có ý thức được bên ngoài gian phòng có người. Duy nhất vui mừng là, vứt bỏ trong phòng nhỏ bố trí 3 tầng trong, 3 tầng ngoài cấm trận, Trầm Huyền Tâm muốn xông vào, sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thế mà, kỳ quái là, Trầm Huyền Tâm đến từ hình thành cấm trận trước, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, đúng là tiện tay phá mất, có thể nói cực kỳ dễ dàng. Như thế trận pháp tuy nhiên có chút huyền diệu, nhưng bố trí thủ pháp vẫn là quá non. Trầm Huyền Tâm cười lạnh không thôi, nàng này võ đạo cũng không cao, chỉ có cảnh giới thứ ba ngũ trọng, nhưng đối với trận pháp lĩnh ngộ lại cực cao, đã thông suốt đỉnh phong trận vương đỉnh phong. Tại Trầm gia, đứng hàng đầu, không ai bằng. Trầm Hạo bố trí cấm trận tuy nhiên phức tạp, nhưng cũng không có chánh thức tinh thông. Tại Trầm Huyền Tâm trước mặt, bất quá là cao cấp một chút trận pháp, muốn phá vỡ cũng là rất nhẹ nhàng. Cấm trận phá vỡ trong nháy mắt, thân thể trong phòng Trầm Hạo cũng không có ý thức được. Giờ phút này hắn đã đem đại hoàn hồn đan đặt ở Mộ Dung Liên Nguyệt trong miệng, chờ đợi nàng thức tỉnh. Trầm Huyền Tâm phá mất mấy đạo cấm trận, tới gần vứt bỏ phòng nhỏ. Nữ nhân này cũng không có vội vã xông đi vào, mà chính là linh niệm bao phủ gian phòng phát hiện Trầm Hạo về sau, theo không gian giới chỉ lấy ra bình nhỏ, khóe miệng vệt ra một tia yêu mị mỉm cười. Mộ Dung Liên Nguyệt phục dụng đại hoàn hồn đan, sắc mặt tái nhợt, dần dần hồng nhuận. Trầm Hạo thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Bành, ngay tại hắn lo lắng chờ đợi vị hôn thê thức tỉnh thời khắc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một trận kình gió thổi tới. Trầm Hạo sắc mặt đại biến, bản năng né tránh, lại ý thức được chính mình cũng không có tu vi. May ra, kình phong đánh tới, cũng không có ẩn chứa cường thế lực lượng. Có điều, làm Trầm Hạo muốn xoay người, đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ hương, vội vàng ngừng thở, âm thầm cả kinh nói, có độc. Bị cổ tâm di độc rất nhiều lần, gia hỏa này đối độc tố vô cùng mẫn cảm. Thế mà, hắn vẫn là chậm, loại kia kỳ hương chỉ là hấp thu chút ít, hô hấp lại là đột nhiên gấp rút, toàn thân bất lực. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, đây là giao xuân chi độc. Giao xuân chi độc, Trầm Hạo lần đầu tiên nghe nói. Kiếm hồn liền nói, tiên giới có giao, nghe đồn nắm giữ long tộc huyết mạch, kỹ năng bơi thật tốt, sinh sôi giao phối thời khắc, phóng thích độc dịch, lấy chi luyện hóa, là thế gian mạnh nhất xuân độc. Trầm Hạo sụp đổ, giờ phút này hắn đã cảm giác được toàn thân bắt đầu chướng nóng, tà hỏa theo bụng dâng lên, tư duy dần dần hỗn loạn lên. Quả nhiên là chúng xuân độc, mà lại, dù là hắn vừa mới có tu vi, chỉ cần thu lấy độc tố, cũng tất nhiên sẽ trúng chiêu, bởi vì thành như kiếm hồn nói, cái này là thế gian mạnh nhất xuân độc. Trầm Hạo nỗ lực khắc chế tà hỏa bạo phát, tiếp theo ngẩng đầu, ánh mắt âm sâm nhìn về phía ngoài cửa. Trầm Huyền Tâm từ bên ngoài đi tới, Vũ Mị trên mặt mang vẻ mỉm cười. Độc là nàng ném, từ vừa mới bắt đầu, nàng thì kế hoạch tốt, mà loại này thế gian mạnh nhất xuân độc, vốn là sẽ ở 20 năm trước sử dụng, vì là được đến Trầm Huyền Đình, nhưng là kết quả không thể toại nguyện. Không quan hệ, đối người kia không dùng đến phía trên, đối hắn nhi tử dùng. Trầm Huyền Tâm thật sự là bệnh cũng không nhẹ, nàng không được đến Trầm Huyền Đình, vậy mà cầm hắn nhi tử động thủ, ai bảo cái này tiểu gia hỏa rất giống hắn, thậm chí, so với hắn xuất sắc hơn. Trầm Hạo chưa thấy qua nữ nhân này, trầm giọng nói, ngươi là ai? Trầm Huyền Tâm cười nói, phụ thân ngươi cố nhân. Phụ thân cố nhân, Trầm Hạo con ngươi càng âm trầm, hắn sẽ không tin tưởng. Dù sao, cố nhân không biết đầu độc, nữ nhân này khẳng định là phụ thân địch nhân. Trầm Huyền Tâm cười lạnh nói, tiểu tử, năm đó phụ thân ngươi cô phụ ta, bây giờ, cha nợ con trả. Nói xong, khoác thân thể lụa mỏng dần dần rút đi, hiển lộ ra uyển chuyển đồng thể. Nữ nhân này đã qua tuổi 40, da thịt trắng nõn, bảo dưỡng vô cùng rất tốt, bàn về tư sắc tuyệt không thua ở Trầm Xương dạng này hậu bối. Trầm Hạo vốn là bên trong giao xuân chi độc, lại nhìn đến một nữ nhân nửa lõa lồ ở trước mặt mình, con người nhất thời đỏ bừng. Tà hỏa áp là ép không được, giờ phút này toàn thân hắn nóng hổi, giống như tùy thời muốn bạo phát núi lửa. Không được, không được, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, gân xanh bạo xuất, nỗ lực khắc chế thể nội tà hỏa, nhưng là càng là như thế, tà hỏa bạo phát càng mạnh mẽ. Trầm Huyền Tâm đi tới, tay ngọc vạch tại trên bả vai hắn, nói khẽ tiểu tử, cái này giao xuân chi độc, là thế gian không thuốc giải độc, càng phản kháng, độc tố lan tràn càng nhanh, ngươi vẫn là từ bỏ dãy dụa đi. Trầm Hạo muốn đẩy ra nàng, tư duy căn bản không bị khống chế. Thậm chí, có muốn ôm nàng xúc động, xuân độc phát tác, vô cùng chí mạng, dù là đỉnh phong cao thủ chỉ sợ đều khó mà chống lại. Trầm Huyền Tâm một cái tay khác cũng khoác lên Trầm Hạo trên bờ vai, vũ cười quyến rũ nói, phụ thân ngươi năm đó không có nhìn tới ta, bây giờ ngươi, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lan, Trầm Hạo tư duy còn không có triệt để phai mờ, phẫn nộ quát. Trầm Huyền Tâm nghe vậy, trong con ngươi lóe ra một chút tức giận, bất quá tiếp theo cười nói, cùng phụ thân ngươi một cái dạng. Nói xong, lần nữa tới gần, như rắn giống như chăm chú quấn quanh lấy hắn. Đây là mê hoặc chí mạng, Trầm Hạo ngửi được mùi thơm cơ thể, chạm đến vô cùng mịn màng da thịt, sau cùng một tia thanh minh trong nháy mắt sụp đổ. Bỗng nhiên, hắn ôm nữ nhân này, đỏ bừng con ngươi dường như một đầu mất đi lý tính dã thú. Trầm Huyền Tâm thấy thế, đắc ý cười rộ lên. Nam nhân này chung quy vẫn là cầm giữ không được, chung quy vẫn là mất đi tỉnh táo. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị xuống một bộ hành động thời khắc, trong thạch quan đột nhiên bộc phát ra cực mạnh khí tức, cũng truyền đến cực kỳ giận dữ thanh âm, buông ra hắn.